Đáng tiếc Long Trần Đan Đế trong trí nhớ, chỉ có luyện đan chi thuật tương quan chi thức, ngoại trừ những bên ngoài này, liền các loại hỏa diễm đều không thể phân chia. Thanh Tuyền, ta không tin người biết giết ta. Bị bạch sắc hỏa diễm chi kiếm mang lấy cổ, Khương Tử Tuấn mang trên mặt vô tận vẻ phức tạp, phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng đều dung hợp đã đến cùng một chỗ. Ta cũng không biết ta có thể hay không giết ngươi, nhưng là dựa theo ngươi loại làm này, chỉ sợ thật sự có một ngày, ngươi biết chết ở trên tay của ta. Ngươi bây giờ, đã bị nội tâm âm u thôn phệ, đã mất đi người bình thường nên có lý trí. Ta hiện tại sáng kiếm, cũng không phải muốn giết ngươi, mà là tại cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi tiếp tục khư khư cố chấp, lần sau ra tay, ta không có bất luận cái gì do dự. Ông, màu trắng hỏa diễm chi kiếm, hóa thành đầy trời phù văn, chậm rãi dung nhập đan tiên tử trong cơ thể. Chúng ta đi, đan tiên tử lôi kéo tiểu nha đầu lôi kéo Long Trần, ba người sóng vai mà đi, chậm rãi biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Oanh, Khương Tử Tuấn một quyền nện trên mặt đất, kiên cố mặt đất, bị nện ra một cái hố to, Khương Tử Tuấn mặt đã vặn vẹo biến hình rồi. Long Tam, đây hết thảy đều là ngươi làm hại, ta sớm muộn muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi chờ đó cho ta, ngươi đắc ý không được bao lâu. Thần đan đường nội, đan tiên tử tiên cư, là một mảnh phương viên trăm dặm tiểu sơn, đình đài lầu các đầm địa, hòn non bộ nước chảy tung hoành, tinh xảo mà trang nhã. Đây là đan tiên tử tư nhân chỗ ở, chưa bao giờ có người ngoài đặt chân, Long Trần cùng tiểu nha đầu là đan tiên tử chỗ ở nhóm đầu tiên khách nhân. Lúc này màn đêm buông xuống, ba người tại dưới bầu trời đêm, tùy ý trò chuyện, trên thực tế là chiếu cố tiểu nha đầu, sợ nàng mới vừa tiến vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm, có chút không thích ứng. Đại ca ca, ta có chút sợ hãi. Tiểu nha đầu lắc Long Trần tay, bỗng nhiên mở miệng nói. Uyển Tình không cần sợ hãi, về sau tiên tử tỷ tỷ đều nghe theo chú ý ngươi, không ai dám khi dễ ngươi. Ngươi biết điều như vậy, lại chăm chỉ hiếu học, thiên phú lại cao, về sau nhất định sẽ có rất cao thành tựu. Long Trần vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, nhẹ giọng an ủi. Đan tiên tử cũng mỉm cười, ý bảo tiểu nha đầu không cần sợ hãi, tiểu nha đầu lại lắc lắc đầu nói, ta không phải sợ hãi tự chính mình. Ta là thay đại ca ca ngươi sợ hãi, ta sợ hãi cái kia Khương Tử Tuấn sẽ giết ngươi, hắn hung tốt dọa người. Long Trần trong nội tâm ấm áp, không thể tưởng được tiểu nha đầu tâm tư ngược lại tinh tế tỉ mỉ, vậy mà vì hắn lo lắng, như thế lại để cho hắn có chút cảm động. Long Trần vỗ ngực một cái nói, ngươi không cần sợ, ngươi phải hiểu được, đại ca ngươi ca thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh Long Tam gia. Ta vụng trộm địa nói cho ngươi biết, trên thực tế đại ca ngươi ca, còn có một siêu cấp thần bí thân phận. Long Trần nói càng về sau, vẻ mặt thần bí bộ dạng, tiểu nha đầu hay vẫn là một đứa bé, như thế nào chống lại Long Trần đùa. Oa, thật là lợi hại, đại ca ca, mau nói cho ta biết, người thần bí thân phận rốt cuộc là cái gì. Tiểu nha đầu vẻ mặt chờ mong đạo, Long Trần có chút khó xử, bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng nói, được rồi, ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng là các ngươi nhất định phải cho ta giữ bí mật, nếu không một khi bí mật này bại lộ, vậy thì gặp không may. Ừ sẽ không nói. Tiên tử tỷ tỷ cũng nhất định sẽ không nói đúng không? Tiểu nha đầu nhẹ nhàng lắc đan tiên tử ngọc thủ đạo. Ân, ta nhất định giữ bí mật. Đan tiên tử cũng rất tò mò, cái này Long Tam vậy mà còn có một thân phận. Long Trần thở dài, nhìn lên tinh không, vẻ mặt thần thánh mà nói, trên thực tế, trăm triệu năm trước, trên cái thế giới này, có một cái thần thánh chủng tộc. Bọn hắn ngao du tại trên trời sao, xuyên thẳng qua tại từng cái đại lục tầm đó, có thể trích tinh đoạt nguyệt, chặt đứt vạn cổ thiên khung. Nhìn xem Long Trần vẻ mặt nghiêm nghị bộ dáng, tiểu nha đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là vẻ sùng bái, mà ngay cả đan tiên tử cũng nghe được nhập thần, đôi mắt đẹp sinh huy. Bọn họ là trong vũ trụ, vĩ đại nhất chiến sĩ, cùng hết thảy tà ác thế lực tác chiến, giữ gìn toàn bộ tinh vực hòa bình, bọn hắn có một cái vĩ đại và vang dội danh tự tinh không chiến sĩ. Trên thực tế, ta Long Tam, tự là một gã vĩ đại tinh không chiến sĩ hậu duệ, ta không biết cha mẹ của ta là ai, nhưng là ta giáng sinh ở cái thế giới này. Ta biết rõ ta là mang theo sứ mạng đến. Đúng vậy, ta thần thánh sứ mạng tựu là, giữ gìn thế giới chính nghĩa, tinh lọc thế giới bầu không khí, trừ bạo giúp kẻ yếu, vì người thiện lương hiệu lực. Long Trần nắm nắm đấm, mang trên mặt thần thánh ánh sáng chói lọi, giống như một cái thành kính thần côn, tại nghiêm trang địa nói hưu nói vượn. Phốc, đan tiên tử nhìn xem Long Trần cái kia tác quái thần sắc, lại nhìn xem tiểu nha đầu cái kia ngẩn người mê mẩn, vô cùng sùng bái ánh mắt, rốt cuộc nhịn cười không được đi ra. Cười sau khi đi ra, chợt cảm thấy có chút không có ý tứ, Long Trần rõ ràng là tại hống tiểu nha đầu, nàng nụ cười này, Long Trần lập tức có chút xấu hổ rồi. Thực xin lỗi, là ta không tốt, ta bỗng nhiên nghĩ tới sự tình khác, Long Tam ngươi nói tiếp. Đan tiên tử chịu khổ lấy cười nói, nhưng là trong đôi mắt đẹp đã tất cả đều là vui vẻ rồi. Long Trần cũng có chút xấu hổ, bề ngoài giống như thổi chúng có chút lớn hơn, bất quá khá tốt, tiểu nha đầu lúc này như trước vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem hắn, lại để cho hắn bao nhiêu có chút trong nội tâm an ủi. Đại ca kia ca ngươi cũng là thiên tiên hạ phàm, cùng tiên tử tỷ tỷ đồng dạng, khó trách các ngươi đều là người tốt, nguyên lai các ngươi đều là thần tiên. Tiểu nha đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Khục khục, không kém bao nhiêu đâu, chỉ có điều ta cùng đan tiên tử bất đồng, chúng ta không phải một chủng tộc. Đan tiên tử là chuyên môn luyện đan, mà chúng ta tinh không chiến sĩ, là vũ trụ đệ nhất chiến sĩ, chiến lực khôn cùng, trích tinh đoạt nguyệt, bất quá đều là tiện tay mà thôi, cái kia Khương Tử Tuấn nếu lần nữa sắt, ngày nào đó đem ta chọc giận, ta đem hắn cột vào lưu tinh trên, lại để cho hắn trong tinh không, mỗi ngày cầu nguyện. Long Trần vỗ ngực nói, tiểu nha đầu thật giống như một tờ giấy trắng, bề ngoài giống như sinh ra xuống, đã bị gia tộc bồi dưỡng luyện đan chi thuật, đạo lý đối nhân xử thế, hiểu được phi thường thiếu, người khác nói cái gì sẽ tin cái gì. Long Trần nói như vậy, trên thực tế chính là vì lại để cho tiểu nha đầu yên tâm, dù sao lại để cho một đứa bé quan tâm, Long Trần cảm giác thật không tốt. Đại ca ca, ngươi thật là lợi hại, đại ca ca, ta được hay không được cầu ngươi một sự kiện. Ba người vốn làm tại trên mặt ghế đá, bỗng nhiên tiểu nha đầu đã chạy tới, thân mật địa ôm Long Trần cổ, thậm chí có chút hít làm nũng địa đạo. Cảm thụ được tiểu nha đầu thân mật động tác, Long Trần cười nói, không có gì cầu hay không, có chuyện gì nói thẳng, đại ca ca nhất định giúp ngươi làm được, nếu như đại ca ca làm không được, tiên tử tỷ tỷ cũng nhất định có thể làm được, yên lòng nói đi. Long Trần cố ý lưu lại một đầu đường lui, đem đan tiên tử cũng đã kéo xuống nước, đan tiên tử không khỏi mỉm cười, cái này Long Tam bề ngoài giống như có chút ít xấu. Chuyện này đại ca nhất định có thể làm được, tiểu nha đầu vội vàng nói, vậy được, ngươi nói, đại ca ca, cái kia, ngươi có thể hay không hái khỏa lưu tinh đưa cho ta, ta cũng muốn mỗi ngày cầu nguyện. Tiểu nha đầu khuôn mặt ửng đỏ, có chút hưng phấn, lại có chút tâm thần bất định, sợ Long Trần không đáp ứng, mắt to nhìn xem Long Trần, một bộ lo được lo mất bộ dạng. À, Long Trần miệng, thoáng cái tựu nới rộng ra, mặt đều tái rồi. Phốc, thực xin lỗi, các ngươi trước trò chuyện, ta vào nhà cầm chút hít hoa quả đi ra. Đan tiên tử Ngọc Thủ mang theo váy dài, rất nhanh chạy vào trong phòng, bất quá theo nàng không ngừng run run bả vai, đã biết rõ, nàng đã cười đến không được. Nếu để cho đan cốc đệ tử biết rõ, Long Tam có thể đem gần đây đoan trang hào phóng, ăn nói có ý tứ đan tiên tử, trêu chọc thành như vậy, nhất định sẽ đối với Long Trần bội phục sát đất. Đại ca ca, phàn ngươi, người ta thật sự rất thích lưu tinh, người ta thật sự tốt muốn. Tiểu nha đầu đong đưa Long Trần cánh tay, vẻ mặt năn nỉ địa đạo. Quả nhiên là thường tại bờ sông đi, không có không ẩm ướt dày, ra châu thổi nhiều hơn, cuối cùng sẽ có thổi rách nát một ngày. Nhìn xem tiểu nha đầu vẻ mặt năn nỉ bộ dáng, Long Trần như thế nào cũng không có khả năng cự tuyệt, nhưng là tiểu nha đầu nguyện vọng này, Long Trần căn bản là không cách nào thực hiện a. Đúng rồi, đã có, Long Trần bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ tới một cái rượu chiêu sổ. Uyển Tinh, ngươi muốn lưu tinh, nhưng là ngươi biết lưu tinh tồn tại sao? Long Trần đột nhiên hỏi. Chương 1352, Thiên Long Hỏa Vực. Cái này, ta còn thật không biết, tiểu nha đầu lắc đầu, lúc này đan tiên tử đã từ trong nhà đi ra, trong tay mang sang một cái khay, thượng diện để đó không ít chân quả. Giờ phút này đan tiên tử đã khôi phục bình tĩnh, trên thực tế Long Trần biết rõ, đan tiên tử cười trường rồi, lấy cớ đi giặt rửa hoa quả, trì hoãn khẩu khí, nếu không cái gì đó, cũng có thể theo trong không gian giới chỉ lấy, cần gì phải đi trong phòng lấy. Đan tiên tử đem khay đặt ở trên mặt bàn, dùng khăn tay đem một cái cùng loại với quả táo bộ dáng chân quả lau sạch sẽ, đưa cho tiểu nha đầu. Trên thực tế cái kia chân quả, chính là bát giai chân dược, ăn sau có thể cho nhân thần thanh mắt sáng, chính là dưỡng hồn an thần thứ tốt. Tiểu nha đầu hiển nhiên cũng biết cái kia chân quả chân quý, có chút không dám ăn, nhưng là tại đan tiên tử cổ vũ xuống, hay vẫn là nhận. Long Trần cũng không phải khách khí, cầm lấy một cái trái cây, răng rắc tựu là một ngụm, cắn mất hơn phân nửa, thật giống như ăn chính nhà mình đích thứ đồ vật đồng dạng. Đan tiên tử trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, Long Tam thực chất bên trong mang theo một loại dã tính, phảng phất bất luận cái gì quy tắc đều không thể đem hắn trói buộc. Nhưng là Long Tam có chút thô lỗ động tác, lại hồn nhiên thiên thành, lại để cho người không sinh ra phản cảm, ngược lại cảm giác Long Tam đặc biệt chân thật có thể tin, không dáng vẻ cạch cỡm. Long Tam, người mới vừa nói lưu tinh tồn tại, tiểu muội cũng rất tò mò, muốn biết trong đó nguyên do đấy. Đan tiên tử lấy một khỏa thủy tinh bồ đào, để vào trong môi đỏ, có chút tò mò đạo. Không biết vì cái gì, cùng Long Trần cùng một chỗ, cái gì lễ tiết, cái gì quy củ, đều giống như không tồn tại bình thường, có thể vô câu vô thúc, tự do tự tại nói chuyện phiếm, không cần bất kỳ cơ hội nào, lại để cho người phi thường buông lòng. Trên thực tế, các ngươi cũng không biết, trên đầu chúng ta cái này phiến ngôi sao, thượng diện đều ở ngươi. Có một ít cường giả nhận thầu cái này phiến tinh vực, trên thực tế những cường giả kia cũng chính là chúng ta theo như lời thần tiên. Căn cứ trong trí nhớ của ta, lưu tinh trên thực tế nó có lẽ gọi lưu tinh, bởi vì chúng đều là bị một cái họ lưu thần tiên cho nhận thầu rồi, cái kia. Đan tiên tử, ngươi không muốn cười, đây đều là thật sự. Những lưu tinh kia trên thực tế đều là nguyên một đám cực lớn lưu động ngôi sao, tác dụng tựu theo chúng ta phi thuyền đồng dạng, chỉ dùng để làm du lịch trong vũ trụ, cho nên gọi lưu tinh, cũng đúng vậy. Long Trần nghiêm trang địa đạo, đan tiên tử ngay từ đầu nghe Long Trần chuyện phiếm, lại nhịn cười không được, bất quá đã có hai lần trước kinh nghiệm, lần này không có cười ra tiếng, bất quá đến mức cũng rất vất vả. Bất quá Long Trần nói, lưu tinh bất quá là dùng ngôi sao làm phi thuyền, tiến hành du lịch trong vũ trụ, điểm này ngược lại là làm cho không người nào có thể phản bác. Nghĩ đến lưu tinh xẹt qua tinh tế tốc độ, ngược lại là thực sự loại khả năng này. Gặp đan tiên tử bị lừa dối ở, Long Trần hắng giọng một cái tiếp tục nói, bất quá uyển tình ngươi yên tâm, hiện tại đại ca ca thực lực không đủ, chờ đại ca ca thành là chân chính tinh không chiến sĩ thời điểm, đại ca ca đáp ứng ngươi, mua cho ngươi một vì sao rơi cho ngươi chơi, được không? Lưu tinh có thể mua, tiểu nha đầu con mắt mở sâu sắc, vẻ mặt không dám tin. Chỉ cần là vật chất loại thứ đồ vật, đều là có giá trị, có tiền. Cái gì cũng có thể mua. Long Trần cười nói, tiểu nha đầu thật đúng là tin Long Trần chuyện ma quỷ, nhu thuận gật đầu, bất quá rất nhanh tiểu nha đầu tựu nói, nàng hôm nay bài học còn không có làm, cần tranh thủ thời gian đi luyện đan học tập. Tuy nhiên đan tiên tử không cách nào cho tiểu nha đầu thần đan đường đệ tử thân phận, nhưng là thu một người trợ thủ làm việc lặt vặt, người khác là không có tư cách ngăn cản, bởi vì đan tiên tử thân phận còn tại đó đấy. Long Tam, người thật có thể vô ích, ta thiếu chút nữa sẽ tin rồi. Gặp tiểu nha đầu đi rồi, chỉ còn lại có đan tiên tử cùng Long Trần hai người, đan tiên tử không khỏi cười nói. Ân, kỳ thật tự chính mình cũng thiếu chút tin, Long Trần thở dài nói, khoác lác thổi tới mình cũng tin, đây cũng là một loại cảnh giới. Long Tam, ngươi là một cái không giống người thường người, cùng ngươi cùng một chỗ rất có ý tứ, ngươi ẩn giấu khôi hài, thiện lương chính nghĩa, có lẽ có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi a. Hôm nay chỉ còn lại có hai người rồi, hào khí càng thêm dễ dàng. Đan tiên tử lấy ra một vỏ rượu trái cây, đổ vào trong chén, theo miệng hỏi. Ân, coi như cũng được a, hồng nhan tri kỷ của ta rất nhiều, mà của ta nhiệt huyết huynh đệ thêm nữa. Long Trần bưng chén lên nhấp một miếng, rượu trái cây tinh khiết và thơm, mùi vị không tệ, vậy mà mang theo một loại quen thuộc hương vị. Thoáng suy nghĩ một chút Long Trần đã biết rõ, cái kia quen thuộc hương vị là đến từ Tử Thần Cung, xem ra lúc trước đan cốc, theo Tử Thần Cung học trộm một ít gì đó, bất quá chính thức tinh túy, cũng không có trộm được. Long Trần nói là lời nói thật, rất kỳ quái thông qua mấy lần tiếp xúc, Long Trần vậy mà phát hiện, hắn bắt đầu tín nhiệm khởi đan tiên tử rồi, chính mình vậy mà không cần nghĩ ngợi nói lời nói thật. Long Trần ngẩn ngơ, mà ngay cả đan tiên tử cũng không khỏi ngẩn ngơ, rót rượu tay, đều có chút run lên thoáng một phát. Đan tiên tử nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp mang theo một vòng khiếp sợ, lại dẫn một vòng cảm động. Cảm ơn ngươi như vậy tín nhiệm ta, đan tiên tử trên mặt đẹp hiện lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Long Trần rất nhanh sẽ hiểu, đan tiên tử khẳng định đã sớm điều tra qua Long Tam chi tiết, đan cốc phái cấp tiến cùng phái bảo thủ đấu cái chết đi được, khẳng định đều tại đối phương trong trận doanh sắp xếp thám tử, Long Trần bí mật, chỉ sợ đan tiên tử đã sớm nhất thanh nhị sở rồi. Bất quá đan tiên tử biết rõ, khẳng định đều là Trác Thiên Tường dò xét Long Trần kinh nghiệm vi căn cứ, tại Long Trần kinh nghiệm bên trong, cũng không có bằng hữu hồng nhan, Long Trần lúc này vừa nói, hiển nhiên cũng không có giấu giếm đan tiên tử cái gì. Long Trần cũng không biết làm sao lại ma xui quỷ khiến nói ra trong nội tâm lời nói, nhưng là không thể tưởng được, một câu nói của hắn, triệt để thắng được đan tiên tử tín nhiệm. Long Trần nói ra những lời này về sau, rõ ràng cảm giác được, đan tiên tử trong con ngươi, nhiều hơn một phần thân thiết. Nói ra, rất kỳ quái, không biết vì cái gì, đương lần đầu tiên chứng kiến ngươi thời điểm, ta thì có một loại không hiểu quen thuộc. Trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi không phải một cái người xấu, nhưng là trên người của ngươi lại đã ẩn tàng thật lớn bí mật. Ngươi tới đan cốc, có lẽ có mục đích của ngươi a, nhưng là ta hy vọng, ngươi không muốn đi giúp bọn hắn. Ta nói như vậy, cũng không phải theo cá nhân ta góc độ, hoặc là đan cốc góc độ đi nhìn vấn đề, mà là theo toàn bộ đại lục góc độ nhìn. Một khi bọn hắn đắc thế, toàn bộ thế giới đem triệt để hỗn loạn, tu hành giới chính là một mảnh gió tanh mưa máu. Long Tam ngươi là một người tốt, nếu không ngươi tựu cũng không vì Đoàn Thiên Kiều báo thù, sẽ không đối với một cái tố không nhận thức nữ hài tử rũi ra viện thủ. Càng sẽ không vì một cái giao tình không sâu người, liều mình tương bính. Ta nghĩ tới chúng ta không có lẽ xưng là địch nhân, ta không cầu ngươi đứng tại ta bên này, ta ta chỉ hy vọng ngươi không muốn giúp bọn hắn, như vậy sẽ để cho ta rất khó làm. Đan tiên tử nhìn xem Long Trần, trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu, bị xinh đẹp con ngươi nhìn soi mói, dù cho tâm như sắt thép cũng muốn bị mềm hóa rồi. Đan tiên tử, ta cũng cảm ơn ngươi, ta đến đan cốc xác thực có mục đích của ta, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Về phần ta theo chân bọn họ chuyện giữa, chúng ta khẳng định phải cho bọn hắn một cái, giao đại, nhưng là ta cam đoan, ta sẽ không để cho ngươi khó làm. Long Trần cũng thập phần chân thành địa đạo, bởi vì Long Trần phát hiện, đan tiên tử là một cái thập phần người thiện lương, nàng có được đáng sợ vũ lực, nhưng lại cũng không lấy mạnh hiếp yếu. Càng không có nửa điểm cao cao tại thượng tư thái, đồng dạng là đan cốc mỹ nữ Đan Yến Tuyết cùng mà so sánh với, căn bản hệ so sánh tư cách đều không có, đan tiên tử trên người mang theo một loại làm cho lòng người gãy khí độ. Tuy nhiên Long Trần cũng không có đáp ứng thoát ly đối phương trận doanh, nhưng là Long Trần cuối cùng một câu, lại làm cho đan tiên tử vui vẻ ra mặt. Quân tử nhất ngôn, khoái mã trước hết, chúng ta vỗ tay vì thể a. Đan tiên tử vậy mà vươn trắng noãn như ngọc bàn tay. Được rồi, ta Long Tam có thể không phải là quân tử gì, bất quá đáp ứng chuyện của người khác, tự tuyệt đối sẽ không đổi ý. Long Trần nói xong duỗi ra bàn tay lớn, tại đan tiên tử trên ngọc thủ, vỗ nhẹ ba cái này lời thể ước định xem như hoàn thành. Vỗ tay qua đi, đan tiên tử rõ ràng dễ dàng rất nhiều, đan tiên tử mở miệng nói, Long Tam, nếu như ngươi có thập bao nhiêu khó khăn, cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ giúp cho ngươi. Long Trần trong lòng kinh hoàng, đan tiên tử là đan cốc một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, hơn nữa bối cảnh cực kỳ khủng bố, có lẽ nàng có thể. Thực không dám đấu giếm, ta muốn tu hành Đại Phạn Thiên Kinh Bộ 2. Long Trần do dự một chút, hay vẫn là mở miệng. Bởi vì hắn phát hiện, có lẽ thông qua đan tiên tử, có thể càng nhanh hơn đạt tới mục đích, mà không cần bị Trác Thiên Tường làm vũ khí sử dụng. Long Trần tại Trác Thiên Tường bên này, muốn đạt được Đại Phạn Thiên Kinh, phi thường địa khó khăn, hơn nữa Long Trần cũng không biết cơ hội thành công có bao nhiêu, một mực chờ đợi lo lắng, còn không bằng theo đan tiên tử bên này thử xem. Đan tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, khẽ lắc đầu nói, tiểu muội ngược lại là tu hành Đại Phạn Thiên Kinh Bộ 2, có thể thì không cách nào truyền thụ cùng ngươi. Tự tính toán tiểu muội, dám vi phạm tổ huấn cũng không được, bởi vì Đại Phạn Thiên Kinh Bộ 2, tu vi không đủ, căn bản không cách nào thuật lại. Long Trần nghe xong, không khỏi tâm nguội lạnh một nửa, liền đan tiên tử đều bất lực, như vậy chắc thiên tường bên kia thì càng quá sức rồi. Đan tiên tử lại mở miệng nói, bất quá ngươi cũng không cần thất vọng, lại có hơn một tháng, Thiên Long Hỏa Vực muốn mở ra, tiến vào Thiên Long Hỏa Vực, ngươi là có cơ hội tiếp xúc đến Đại Phạn Thiên Kinh Bộ 2. Thiên Long Hỏa Vực, đó là cái gì? Long Trần nghe được không khỏi đại hỉ. Thiên Long Hỏa Vực, là ta đan cốc tổ địa, trên thực tế là nứt vỡ thế giới một góc, bên trong là một mảnh hỏa diễm chi núi. Bên trong có địa hỏa linh thú, có thể cung cấp các đệ tử thu phục khống chế, đây là các đệ tử 3 năm một lần phúc lợi. Bất quá chỉ có thần đan đường bài danh top 300, cùng hỏa thần điện, bài danh top 500 đệ tử, mới có tư cách vào nhập. Đan tiên tử đạo, hỏa thần điện, Long Trần ngược lại là biết rõ, đan cốc có đan tu cùng hỏa tu hai chủng người tu hành, thần đan đường tựu là đan tu cấp cao nhất cường giả tụ tập địa phương. Mà hỏa thần điện tựu là hỏa tu cường giả tụ tập địa, Chu trưởng lão tựu là tới từ ở hỏa thần điện, cho nên Long Trần cũng không xa lạ gì. Tại Thiên Long Hỏa Vực ở chỗ sâu trong, có hỏa thần bia, đó là Nguyên Thủy Bi Văn, Đại Phạn Thiên Kinh Bộ 2, tựu khắc lục tại cái đó bi văn phía trên. Bất quá Nguyên Thủy Bi Văn tiên cổ văn, cùng chúng ta bây giờ truyền lưu tiên cổ văn, có thật lớn kinh ngạc, sợ đến lúc đó, tựu coi như ngươi nhìn thấy bi văn cũng không cách nào tìm hiểu. Đan tiên tử có chút áy náy đạo, bởi vì Nguyên Thủy Bi Văn, tối nghĩa khó hiểu, hiện tại đan cốc tu luyện Đại Phạn Thiên Kinh Bộ 2, cũng là theo Nguyên Thủy Bi Văn trên phiên dịch đến, nhưng là cùng Nguyên Thủy Bi Văn so sánh với, chỉ sợ đã xuất hiện độ lệch. Thiên Long Hỏa Vực, tốt, ta nhất định phải đi nhìn xem, cảm ơn ngươi rồi, đan tiên tử, nếu không như vậy, trời đã sáng rồi, ta mang ngươi ra đi chơi đi. Lúc này trời đã sáng rõ, Long Trần đứng dậy, chuẩn bị trở về đi tu luyện, lại thuận miệng mở một cái vui đùa. Tốt, nào có thể đoán được Long Trần bất quá là một cái vui đùa, cho rằng đan tiên tử biết cười lấy cự tuyệt, không nghĩ tới, đan tiên tử vậy mà một tiếng đáp ứng. Chương 1353, cùng tiên tử hợp tác. Đan cốc bên ngoài, tới gần nước sông bên cạnh, có một mảnh quảng trường, nơi này là ngoại môn đệ tử tụ tập địa phương. Những thường tại này tất cả cái khu vực, đều hất lên quang hoàn đám thiên tài bọn họ, ở chỗ này, lại chỉ có thể coi là bình thường nhất đệ tử. Cùng ngoại giới tông môn không giống với, tại bên ngoài tông môn, ngoại môn đệ tử tác dụng cũng không lớn, nhưng lại hội tiêu hao lớn lượng tài nguyên đi bồi dưỡng, có đôi khi ngoại môn đệ tử quá nhiều, hội khu trục một ít không có tiền đồ đệ tử. Nhưng là tại đan cốc, ngoại môn đệ tử, đồng dạng có thể cho đan cốc mang đến thật lớn lợi nhuận, bởi vì làm đệ tử tu hành thời điểm, biết luyện chế ra đại lượng đan dược, cung cấp các nơi tiêu thụ. Cho nên đan cốc là sẽ không khu trục những đệ tử này, dù cho thiên phú lại chênh lệch, đó cũng là đan tu, huống chi có thể tới đan cốc, căn bản không có tư chất chênh lệch người, chỉ nhìn có đủ hay không yêu nghiệt mà thôi. Những đệ tử này thông qua luyện đan, để đổi lấy tu hành tài nguyên, bởi vì đan cốc nội rất nhiều mật thất, tu luyện tràng, đối với ngoại môn đệ tử, cũng không phải miễn phí mở ra. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử phúc lợi kém không chỉ gấp 10 lần, thậm chí nói, không có gì phúc lợi, bọn hắn hết thảy, đều cần dựa vào chính mình cố gắng luyện đan đến đạt được. Đồng thời cũng có chút ngoại môn đệ tử, sẽ tới đan cốc chung quanh khu vực, đi thám hiểm hái thuốc. Bởi vì đan cốc chung quanh, mấy trăm vạn dặm phạm vi, đều là đan cốc dược viên, ngoại trừ mấy cái đặc biệt khu vực có người trông coi bên ngoài, đại bộ phận khu vực, đều là khu hoang dã vực. Bởi vì có chút dược liệu, chỉ có tại hoang dã bên trong, mới có thể sinh trưởng, trùng tại dày đặc dược trong viên, sẽ phải chịu mặt khác chân dược ảnh hưởng, hoặc là sinh trưởng chậm chạp, hoặc là sẽ chết. Cho nên tại đan cốc chung quanh quần sơn trong, đều mọc ra một ít chân dược, có cao cấp, cũng có cấp thấp, các đệ tử có thể căn cứ nhu cầu của mình đi ngắt lấy. Đại đa số đệ tử luyện chế đan dược dược liệu, đều dựa vào công huân giá trị đến cùng đan cốc đổi lấy dược liệu về sau, luyện chế thành đan dược, lại đổi lấy càng nhiều nữa công huân giá trị, tự cùng nông dân cùng địa chủ thuê làm ruộng địa đồng dạng. Thổ địa, hạt giống, phân bón đều là địa chủ, người cố gắng làm việc, lương thực đi ra, đi trừ các loại thành phẩm, còn có một số không tệ thu nhập. Bất quá phần này thu nhập, cũng muốn phân người, nếu như luyện chế đan dược thất bại mấy lần, không riêng không có thu nhập, thậm chí còn muốn lỗ vốn. Cho nên một ít đệ tử, xảy ra môn hái thuốc, chỉ có những hái kia không đến, hoặc là số lượng chưa đủ, lại cùng đan cốc đổi lấy, như vậy có thể tiết kiệm một số thành phẩm. Mà có chút đệ tử, trong tay chân dược quá thừa, cũng sẽ bán ra cho người khác, hoặc là để đổi lấy mặt khác chân dược, đối với mọi người mà nói, đều là cùng có lợi chuyện tốt. Mà ở ngoại môn một cái cự đại quảng trường, chỗ đó là được ngoại môn đệ tử nhóm, bày quầy bán hàng giao dịch địa phương, các loại kỳ hoa dị quả vô số. Tại náo nhiệt trên quảng trường, Long Trần cùng Đan Tiên Tử kết bạn mà đi, bất quá hai người trên mặt đều làm nghỉ ngơi và hồi phục, người khác nhìn không ra diện mục thật của bọn hắn, nếu không đã sớm nổ tung nồi rồi. Long Tam cảm ơn ngươi, đã lớn như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy địa đi ra đi dạo. Lúc này Đan Tiên Tử xuyên lấy một thân ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức, khuôn mặt nghỉ ngơi và hồi phục hết sức bình thường, nhưng là trong con ngươi dịu dàng thu thủy, lại làm cho người nhìn xem sẽ trong lòng kinh hoàng. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, hắn từng nói qua, trên thế giới này, như bức người, đều có được cùng loại như bức, mà khổ bức người, thường thường đều có được riêng phần mình bất đồng khổ bức. Nhưng là theo tu vi tăng trưởng, tiếp xúc nhân vật càng ngày càng nhiều, Long Trần mới phát hiện, trên cái thế giới này, đều là khổ bức chi nhân. Như là thân biên tiên tử Đan Tiên Tử, tại đan trong cốc, địa vị hạng gì cao thượng, thậm chí ngay cả dạo phố đều là một loại yêu cầu xa vời, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Mỗi người đều tại hâm mộ trong tay người khác có được thứ đồ vật, trên thực tế, mà trong tay mình có được, lại cũng không thèm để ý, lẫn nhau hâm mộ, nhưng lại không biết, người hâm mộ người khác đồng thời, người khác đã ở hâm mộ ngươi. Thông qua nói chuyện phiếm, Long Trần cảm thấy Đan Tiên Tử trên thực tế là một cái phi thường người đáng thương, nàng sinh hạ đến liền mang theo vô tận quang hoàn, tại nơi này quang hoàn phía dưới, nàng chỉ có thể dựa theo đặc biệt phương thức còn sống, nàng không cách nào đi ra cái kia quang hoàn, thậm chí không biết bên ngoài thế giới bộ dạng. Không có việc gì, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tùy thời có thể cùng ngươi đi ra chơi. Long Trần cùng Đan Tiên Tử sóng vai mà đi, người người Đan Tiên Tử chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, trong nội tâm mang theo một loại yên lặng tường hòa cảm giác, chính đi tới, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, bởi vì hắn thấy được tứ tứ phương phương kỳ quái dưa, không khỏi hỏi. Này, chàng trai, cái này dưa ngọt không ngọt? Long Trần vừa mới nói xong, tựu đã hối hận, thế nhưng mà lời nói đã nói ra, muốn thu hồi đến đã không còn kịp rồi. Lan, đệ tử kia khả năng mấy ngày nay bị bình cảnh tạp trụ rồi, hỏa khí thật lớn, trực tiếp dùng một cái cực kỳ ngắn gọn sáng tỏ, và giàu có vận luật khẳng định ngữ khí hồi phục Long Trần. Người người này như thế nào như thế không có lễ phép, chúng ta muốn mua ngươi dưa, hỏi ngươi ngọt không ngọt, ngươi nói ngọt hoặc là không ngọt là được rồi, tại sao phải mắng chửi người đâu? Đan Tiên Tử không khỏi mở miệng giúp đỡ Long Trần đạo. Được rồi, hắn không có mắng sai, là ta ngu xuẩn, cái kia là mướp đắng. Long Trần nhìn xem Đan Tiên Tử, có chút lúng túng nói. Long Trần nói xong mới nhớ tới, đây là lục giai chân dược vùng địa cực mướp đắng, là loại trừ đan tu nội hỏa thứ tốt. Long Trần hỏi người ta ngọt không ngọt, rõ ràng đây là bới móc đến rồi. Phốc, Đan tiên tử nhìn xem Long Trần vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, lập tức nhịn không được, phát ra một hồi cười khanh khách, giống như chuông bạc dễ nghe. Thanh âm rất êm tai, bất quá nơi có chút không đúng, lại để cho Long Trần lại xấu hổ lại không có nại, cái này cũng không trách hắn, cái kia vùng địa cực mướp đắng vốn là màu xanh nhạt, mà cái này mướp đắng là ố vàng sắc, rõ ràng có chút biến dị, nhận không ra, cũng không coi vào đâu đại sự. Vốn Long Trần là muốn mua quả ướp lạnh trở về, mang cho tiểu nha đầu cùng một chỗ ăn, kết quả vừa mở miệng thiếu chút nữa bị nghẹn chết, không khỏi trong nội tâm căm tức, lại không phát ra được. Cái kia ngươi cái này Tử Ngọc Anh đào ngọt không ngọt? Long Trần chỉ vào quầy hàng trên một đống anh đào đạo. Ngọt, người nọ trả lời, ta đây nếm thử một cái có thể không? Không được, người nọ trả lời như trước trực tiếp, ngươi có lầm hay không, ta không nếm nếm, làm sao biết ngọt không ngọt? Long Trần giận dữ, đây chính là Tử Ngọc Anh đào, rất quý, ta đến nếm, ngươi tới xem nét mặt của ta, để phán đoán ngọt không ngọt. Người nọ lạnh lùng thốt, ngọa tào, cùng lão tử dính chắc rồi có phải không? Long Trần còn là lần đầu tiên đụng phải đối thủ, bên cạnh Đan tiên tử, nhìn xem Long Trần cùng người nọ mặt đỏ tới mang tai địa tranh cưỡng, không khỏi buồn cười, hai người thật đúng là đủ hiếm thấy. Bất quá Đan tiên tử trong đôi mắt đẹp, lại mang theo một vòng cảm động, ở thời điểm này, nàng cảm giác mình sống được rất chân thật, không có người bởi vì thân phận của nàng mà cố kỵ nàng, làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm. Bất quá gặp Long Trần cùng người nọ tựu Tử Ngọc Anh đào ngọt không ngọt vấn đề, có thể ầm ĩ một nén nhang thời gian, Đan tiên tử cũng là bó tay rồi, một cái không nên nếm một cái không phải không chịu, thật sự buồn cười. Ngươi không cho ta nếm đúng không, ta cho ngươi biết, ta không mua, có gì đặc biệt hơn người, đại gia có rất nhiều tiền, còn sợ mua không được thứ tốt. Long Trần có chút tức giận đạo, liền cái anh đào đều không có lừa gạt đến, chẳng lẽ mình lừa dối thần thuật, hạ thấp nhiều như vậy sao? Hừ, có tiền tựu rất giỏi sao? Ta tại đây đều là đồ tốt, thứ tốt, còn sợ hãi bán không được. Hiển nhiên người nó cũng không phải loại lương thiện, mới mở miệng sẽ đem Long Trần cho đỉnh đi trở về. Ồ, người tại đây còn có bạch nhãn thanh liên, cái đồ chơi này cũng không phải sai, bao nhiêu tiền một cân? Long Trần chợt thấy bên cạnh còn có một đống liên tử. 31 cân, người kia nói, trong miệng hắn 30, là chỉ công huân giá trị. 30, quá mắc, có thể hay không tiện nghi một chút, Long Trần trực tiếp bắt đầu trả giá. Đan tiên tử không khỏi ngẩn ngơ, cái này liên tử cũng không tính chân quý, tại đan cốc nội, có thể tùy ý hối đoái, hơn nữa phẩm chất muốn so với tại đây cao nhiều lắm, hắn không biết Long Trần là đang làm gì đó. Một cân 30, lưỡng cân 50, ngươi muốn bao nhiêu, tốt càng nhiều, càng tiện nghi. Người nọ tựa hồ hỏa khí cũng không có lớn như vậy rồi, bắt đầu chăm chú việc buôn bán rồi. Đi đi, Trang, để chứa đựng, tiếp tục giả vờ, khiến cho Trang phục, đúng, một mực Trang, đừng có ngừng. Long Trần kêu, Trang bao nhiêu à, cái túi đều tràn đầy, chứa vào miễn phí mới thôi, hỗn đản, ngươi là tới tiêu khiển của ta. Đệ tử kia giận dữ, quơ lấy trên mặt đất một căn lão đằng, tựu đối với Long Trần vào tới, như là một đầu phẫn nộ sư tử. Long Trần kéo Đan tiên tử, nhanh chân bỏ chạy, không biết chạy rất xa, dù sao quảng trường đã nhìn không thấy rồi, cái kia tên điên đệ tử cũng đã biến mất. Long Trần cùng Đan tiên tử đi tới một chỗ bóng rừng trên đường nhỏ, Đan tiên tử đã cười đến không thở nổi. Cái này Long Tam thật sự rất xấu rồi. Bất quá Đan tiên tử nhưng trong lòng vô cùng cảm khái, Long Tam biểu hiện ra bá đạo dị thường, nhưng là hiệp cốt nhu chàng, cũng không khi dễ nhỏ yếu. Dù cho bị một cái chỉ có tiên thiên cảnh đệ tử mắng, còn bị đuổi theo đánh, Long Tam thủy chung cười hì hì, chỉ là phần này lồng ngực khí độ, tựu đầy đủ lại để cho người khuất phục. Tại đan cốc nội, Đan tiên tử chưa bao giờ thấy qua Long Tam người như vậy. Đan tiên tử bỗng nhiên khuôn mặt ửng đỏ, lén lút đem tay theo Long Trần trong tay rút ra. Vừa rồi trên đường đi, đều là Long Trần lôi kéo nàng chạy, vừa rồi vào xem lấy cười, cũng không có để ý, nhưng bây giờ cảm giác tâm hồn thiếu nữ từng đợt kinh hoàng. Nhưng là Đan tiên tử phát hiện Long Tam ngược lại là không có gì khác thường, trong con người không có một tia tà niệm, có chỉ là thản nhiên hòa bình tĩnh, hai người bắt tay, tựa như hai cái trẻ nhỏ, tại bắt tay chơi đùa bình thường, cho người một loại phi thường ấm áp cùng cảm giác an toàn. Ân, Long Trần cùng Đan tiên tử chợt phát hiện, xa xa có một đoàn người đi qua. Khi thấy một người thân ảnh lúc, Long Trần đồng tử có chút co rụt lại. Là Huyền Cơ tử, Đan tiên tử cũng phát ra một tiếng thở nhẹ. Ngươi nhận thức hắn, Long Trần hơi sững sờ. Đan tiên tử trong đôi mắt đẹp, hiếm thấy xuất hiện một tia phản cảm, người này cực kỳ tà ác, hãm hại vô số thiên tài, tội ác tày trời. Hiện tại như là chuột chạy qua đường bình thường, mỗi người chán ghét, nghe nói bị đuổi giết mai danh ẩn tích rồi, lại bị Trác hộ pháp cho liên lạc với rồi. Người này sư thừa Thiên Cơ đảo. Huy thiên chi thuật cực kỳ cường đại, chỉ sợ. Đan tiên tử trên mặt hiển hiện một vòng vẻ sầu lo, Bỗng nhiên Đan tiên tử vẻ mặt trịnh trọng mà nói, Long Tam, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Cái kia, coi như cũng được a, à, ta người này rất tin cậy. Long Trần có chút sờ không được ý nghĩ, có chút hàm hồ địa đạo. Ta muốn giết cái này Huyền Cơ tử, ngươi được hay không được giúp ta? Đan tiên tử đạo, cái gì? Long Trần lắp bắp kinh hãi. Chương 1354, khủng bố Đan tiên tử. Huyền Cơ tử những ngày này trôi qua cũng không tốt, cơ hồ 3, 5 ngày muốn đổi một chỗ. Bởi vì tại bất kỳ một cái nào chỗ ở trên một thời gian ngắn, trải qua suy tính, liền phát hiện nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Để cho nhất hắn lo lắng chính là, hắn vậy mà không cách nào suy tính ra nguy hiểm nơi phát ra, đây là hắn sợ hãi nhất. Huyền Cơ tử không cách nào suy tính ra nguy hiểm nơi phát ra, bình thường có hai chủng dưới tình hình, sẽ phát sinh loại tình huống này. Một cái là địch nhân tu vi cao hơn hắn quá nhiều, tối thiểu cao hơn một cái đại cấp bậc, nhưng là nhân vật như vậy, toàn bộ đại lục lại không nhiều. Hắn còn không có tư cách bị loại này cấp bậc đích nhân vật coi trọng. Thứ hai, tự là đối phương bên người có thần khí che đậy thiên cơ, hắn không cách nào suy tính đối phương hết thảy nhân quả. Lần trước Lý Thiên Huyền tản ra hắn giết hại thiên tài, tại thiên tài trên người gieo xuống nguyền rủa sự tình, bị vạch trần lộ ra về sau, vô số cường giả cũng bắt đầu đuổi giết cho hắn. Tuy nhiên dựa vào cường đại thiên cơ chi thuật, tránh được những cửu gia này, nhưng là cả ngày sợ hãi phía dưới, thời gian cực kỳ khổ sở. Có một ngày tâm huyết dâng trào, Huyền Cơ tử bắt đã đến một đường sinh cơ, đi tới đan tháp, trải qua đan tháp chỉ dẫn, liền đi tới đan cốc. Vốn Huyền Cơ tử cho rằng đi vào đan cốc về sau, từ nay về sau tựu có thể an tâm tu dưỡng rồi, nhưng là chắc thiên tường bái kiến hắn về sau, hỏi hắn có nghĩ là muốn gia nhập đan cốc. Huyền Cơ tử đương nhiên sẽ không nói không, về sau vậy mà lại để cho hắn phản hồi đan tháp, âm thầm bổ nhiệm hắn vi phó tháp chủ, phụ trợ chỉnh hợp Đông Huyền vực hết thảy thế lực. Cái này lại để cho Huyền Cơ tử có chút thất vọng. Vốn hắn cho rằng đi vào đan cốc, xem như đã tìm được một cái dưỡng lão an toàn chỗ, không nghĩ tới hãy để cho hắn hồi Đông Huyền vực. Bất quá ngẫm lại cũng không tệ lắm, tối thiểu có thể cả ngày trốn ở trong đan tháp, không cần lo lắng cửu gia tìm tới tận cửa rồi, cũng coi như an toàn. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, tiến vào đan cốc thời điểm, Huyền Cơ tử luôn cảm giác được không hiểu không thoải mái, phảng phất có nào đó nguy hiểm chính lặng lẽ hàng lâm. Thế nhưng mà hắn liên tục suy tính mấy lần, càng nổi lên mấy lần quẻ, lại phát hiện cũng không bất cứ dị thường nào. Đứng lại, ngay tại Huyền Cơ tử ra đan cốc truyền tống trận, chuẩn bị đi thứ hai tòa truyền tống trận trên đường, một người mặc thần đan đường quần áo và trang sức đệ tử, ngăn cản Huyền Cơ tử đường đi. Huyền Cơ tử ngẩn ngơ, không đợi hắn mở miệng, đệ tử kia mở miệng trước nói, ngươi có phải hay không gọi Huyền Cơ tử? Đúng vậy, lão phu đúng là Huyền Cơ tử. Huyền Cơ tử trong nội tâm hơi náo, một cái tiểu đệ tử, vậy mà gọi thẳng đại danh của hắn. Bất quá vẫn là nhịn xuống, dù sao nơi này là đan cốc. Phu cái gì phu, nghe như vậy không được tự nhiên, lớn như vậy người rồi, nói chuyện cũng sẽ không nói, mấy tuổi đều sống cẩu trên người. Đệ tử kia vẻ mặt xem thường địa đạo, ngươi, Huyền Cơ lập tức giận dữ, đừng nói nhảm, ngươi nổi giận trong bụng, lão tử còn nổi giận trong bụng đâu rồi, lão tử hảo hảo mà tu luyện, bỗng nhiên bị phái ra cho ngươi cái này lão con bê truyền lời nhắn nhi, thật sự là không may cực độ. Trác hộ pháp để cho ta đem vật này giao cho ngươi, ngươi đặc ngu sao tử a, chừng cái gì con mắt, tìm đánh có phải không? Đệ tử kia lấy ra một cái hộp nhỏ, vừa muốn đưa cho Huyền Cơ tử, gặp Huyền Cơ tử trợn mắt nhìn, không khỏi giận dữ, thò tay tựu là một bà tai chiều đi qua. Tiểu tử vô lễ, Huyền Cơ tử giận dữ, coi như là Trác Thiên Tường cũng phản đối hắn như thế vô lễ, trước mắt tiểu tử này, quả thực cuồng đến không có bên cạnh rồi, cũng dám chiều tai của hắn quang. Gặp đệ tử kia một cái tát chiều đến, đại duỗi tay ra, một phát bắt được đệ tử kia cánh tay, mạnh mà trở về vùng, muốn đem đệ tử kia cánh tay bẻ gãy. Tuy nhiên hắn không dám giết đan cốc đệ tử, nhất là thần đan đường đệ tử, nhưng là cho chút giáo huấn hay vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng mà ngay tại hắn muốn bẻ gãy đệ tử kia cánh tay lúc, vậy mà phát hiện, đệ tử kia cánh tay, so sắt thép còn cứng rắn, hắn gặp lại phía dưới chẳng những không có bẻ gãy đệ tử kia cánh tay, ngược lại đem cánh tay của mình chấn đắc đau nhức. Hỗn đản, ngươi, đúng lúc này Huyền Cơ tử chợt phát hiện, đệ tử kia trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười quỷ dị, một bàn tay như đao, nhanh như thiểm điện, đối với lòng hắn khẩu đâm tới. Phốc, hết thảy tới quá là nhanh, hai người khoảng cách thân cận quá, hơn nữa lại cực kỳ đột ngột, đệ tử kia bàn tay lớn trực tiếp xuyên qua Huyền Cơ tử lồng ngực. Huyền Cơ tử cái này mới ý thức tới, trước mắt người đệ tử này lại muốn giết hắn, đột nhiên gầm lên giận dữ, quanh thân khí thế bộc phát, muốn đem Long Trần cho chấn vỡ. Phốc, thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị bộc phát khí thế thời điểm, đột nhiên thiên đạo chi lực bị thoáng cái tháo nước rồi, hắn vậy mà không cách nào động đến thiên đạo chi lực, ngay tại hắn kinh hãi không hiểu chi tế, một thanh sắc bén trường kiếm chém rụng đầu lâu của hắn. trường kiếm chém rụng, lại không tiên huyết phi tiên, những huyết kia phảng phất bị một loại đặc thù năng lượng cho đông lại. Ngươi, Huyền Cơ Tử đầu lâu cao cao bay lên, hắn lại thấy được một cái tóc dài nữ tử, lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Xin lỗi rồi, thần viêm đồ ma. Đan tiên tử trong tay màu trắng trường kiếm vung lên, huyễn khởi vạn đạo bóng kiếm, bao phủ thiên địa, trong nháy mắt đem Huyền Cơ Tử đầu lâu cắn nát, thần hồn câu diệt. Long Trần lại càng hoảng sợ, đan tiên tử bổn nguyên chi hỏa, thật không ngờ khủng bố, diệt sát một vị mệnh tinh cảnh cường giả, càng như thế gọn gàng. Hô, Long Trần trong tay hỏa diễm bạo lên, đem Huyền Cơ Tử một nửa thân thể đốt cháy thành hư vô, quét dọn thoáng một phát chiến trường về sau, hai người lập tức ly khai. Trước sau bất quá mấy cái thời gian hô hấp, một đời mệnh tinh cảnh cường giả, cứ như vậy bị chém giết. Hai người đã chạy ra mấy trăm dặm, tìm một cái vắng vẻ địa phương, ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này đan tiên tử cùng Long Trần đều khôi phục vốn diện mục. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi phối hợp, ta căn bản là không cách nào đánh chết hắn, chớ nói chi là không lưu dấu vết đánh chết. Đan tiên tử cái kia vô cùng mịn màng trên dung nhan, mang theo một vòng vui mừng dáng tươi cười, như hoa đào tách ra, xinh đẹp tuyệt luân. Hai người sóng vai ngồi, khoảng cách gần như vậy bị mỹ nữ nhìn chăm chú, Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng, vội vàng nói, việc rất nhỏ, chủ yếu là ta xem lão nhân này tặc nghi thử nhãn, tựu không giống người tốt, giết hắn đi, trong nội tâm của ta đặc biệt thống khoái, thật giống như giết một cái cửu nhân đồng dạng thoải mái. Có thể không thoải mái sao, cái kia Huyền Cơ Tử trước khi chết, cũng không biết tình huống như thế nào, liền làm quỷ chết oan. Bất quá Long Trần lại thật sâu cảm nhận được đan tiên tử khủng bố, không biết đan tiên tử dùng phương pháp gì, vậy mà làm cho Huyền Cơ Tử liền bộc phát thiên đạo chi lực năng lực đều bị tước đoạt rồi, nếu không căn bản sẽ không cứ như vậy bị chém giết. Phải biết rằng, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả, bởi vì đẳng cấp quan hệ, tại toàn đan cảnh cũng mơ tưởng áp chế mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là đan tiên tử lại làm được. Hơn nữa đan tiên tử hỏa diễm càng thêm quỷ dị, ngưng tụ ra trường kiếm, cơ hồ khiến người thật giả khó phân biệt. Nếu như không phải đối với hỏa diễm có nhạy cảm khứu giác, Long Trần cơ hồ sẽ cho rằng cái kia thanh trường kiếm tựu là một kiện chân thật binh khí. Kỳ thật, tựu tính toán không có ta, người cũng có thể chém giết hắn. Long Trần cười nói, đó là không có khả năng, nếu như không có người kiềm chế, ta chỉ biết tốn công vô ích, nếu như làm không được nhất kích tất sát, hắn muốn chạy trốn, ta cũng lưu không được hắn. Đan tiên tử lắc đầu nói, Long Trần trong lòng dùng mình, hắn vừa rồi bất quá là thăm dò tính địa nói một câu, nhưng là lấy được trả lời lại làm cho lòng hắn kinh. Rất hiển nhiên, đan tiên tử có đánh bại mệnh tinh cảnh cường giả năng lực, chỉ có điều lưu không được Huyền Cơ Tử người mà thôi, bằng vào điểm này, tựu đầy đủ lại để cho Long Trần kinh hãi. Ngươi làm gì thế, cái này bức biểu lộ, là khiếp sợ sao? Đan tiên tử gặp Long Trần trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, không khỏi hé miệng cười khẽ. Cái kia ta suy nghĩ, vạn nhất ngày nào đó ngươi nếu không cùng ta tốt rồi, có thể hay không trở mặt đem ta tiêu diệt, bề ngoài giống như ta căn bản là đánh không lại ngươi a. Long Trần cười khổ nói, Long Trần thật đúng là có loại này lo lắng, vạn nhất đan tiên tử biết rõ thân phận của hắn, dùng đan tiên tử khủng bố thân thủ, giết Long Trần, đoán chừng so giết gà phí không được nhiều đại sự, đây chính là có thể đánh bại mệnh tinh cảnh cường giả tồn tại a, quá đặc sao dọa người rồi. Sạch nói càn nói bậy, chúng ta không là bằng hữu sao, tại sao phải đánh nhau? Đan tiên tử trên mặt đẹp, hiển hiện nhàn nhạt dáng mây đỏ, có chút không dám xem Long Trần, bởi vì Long Trần trong lời nói không cùng ta tốt rồi. Tuy nhiên là tiểu hài tử qua mọi nhà ngữ khí, nhưng là nghe vào đan tiên tử trong tai, lại mang theo mặt khác một loại ý tứ. Một lát sau, đan tiên tử trên mặt đẹp dáng mây đỏ hơi lui, nghiêm mặt nói, cái này Huyền Cơ Tử quá mức tà ác, nếu như bị bọn hắn lợi dụng, hội mối họa vô cùng, cho nên ta không thể không mạo hiểm đem chi đánh chết. Nhưng là chuyện này đối với Long Tam ngươi tới nói, chính là một cái đại phiền toái, nếu như bị bọn hắn biết rõ, ngươi biết trở nên rất bị động, không bằng cùng ta cùng một chỗ a. Như vậy tối thiểu ngươi là an toàn. Bỗng nhiên đan tiên tử nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Long Tam ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải cố ý với ngươi đùa nghịch thủ đoạn bức ngươi đi vào khuôn khổ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta Long Tam đã lựa chọn tín nhiệm một người, sẽ toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm, vĩnh viễn không nghi ngờ. Long Trần cười nói, cảm ơn tín nhiệm của ngươi, ta Dư Thanh Toàn cũng sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Đan tiên tử trong nội tâm cũng rất cảm động. Tại đan trong cốc, tín nhiệm là một loại thập phần hiếm thấy tình cảm. Ta hiện tại vẫn không thể ly khai Trác Thiên Tường, nhưng là ta cam đoan với ngươi, tại song phương lợi ích xung đột thời điểm, ta Long Tam hội đứng tại ngươi bên này. Long Trần trịnh trọng địa đạo, hai người tùy ý trò chuyện trong chốc lát, đương Long Trần hỏi và đan tiên tử hỏa diễm thời điểm, đan tiên tử cũng không có bất kỳ dấu diếm, cáo chi Long Trần, đây là một loại huyết mạch thần diễm, cũng không phải là bất luận cái gì địa hỏa, mà là huyết mạch lưu truyền tới nay bổn mạng chi diễm, cả đời không thay đổi. Theo tu vi tăng lên, hội thức tỉnh kỹ năng, đây là một loại kỳ lạ truyền thừa, thông qua nói chuyện phiếm, Long Trần còn biết một kiện lại để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối sự tình, Dư Thanh Toàn dĩ nhiên là đan cốc cốc chủ con gái. Tin tức này khiếp sợ, thậm chí so đan tiên tử bổn mạng chi diễm, càng thêm lại để cho Long Trần khiếp sợ. Phụ thân ngươi lớn bao nhiêu? Long Trần vẻ mặt quái dị đạo, 2147 tuổi a, hi hi, xem hình dạng của ngươi rất khiếp sợ đâu rồi, khả năng ngươi không biết, cha mẹ tu vi càng cao, sinh hạ hài tử, huyết mạch lại càng tinh khiết, kế thừa thần thông thì càng nhiều. Đan tiên tử nhìn xem Long Trần khiếp sợ biểu lộ, không khỏi hi hi cười nói, lúc này đan tiên tử, không còn có một tia tiên tử thần thái, giống như là một cái bình thường nữ tử. Bội phục, Long Trần không biết như thế nào chuyện quan trọng, tự toát ra như vậy mấy chữ đến, mấy chữ này vừa xuất hiện, Long Trần lập tức muốn trừ miệng mình, cái này cũng quá không biết lớn nhỏ. May mắn đan tiên tử cũng không biết Long Trần bội phục cái gì, còn tưởng rằng bội phục nàng huyết mạch tinh khiết đấy. Trò chuyện trong chốc lát, hai người vụng trộm phản hoàn hồn đan đường, Long Trần như không có chuyện gì đâu người đồng dạng, trực tiếp tìm được Chu trưởng lão, vỗ Chu trưởng lão bả vai, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Ta muốn bế quan trùng kích toàn đan cảnh, cần rộng lượng nguyên linh chi lực, ngươi cho ta chuẩn bị một chút, hiện tại, lập tức, chập choạng trượt địa phương. Chương 1355, một giọt không dư thừa. Long Tam, ta một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, ngươi đặc sao không muốn đem bản trưởng lão đương cầu xử. Chu trưởng lão trong thanh âm mang theo vô tận gào thét, lúc này Chu trưởng lão sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm. Từ khi hắn tiếp nhận Long Tam đến nay, Long Tam đem hắn coi như thành chó đồng dạng đến kêu đi hết, hôm nay rốt cục bạo phát. Chu trưởng lão vốn là vì đan tháp tháp chủ vị trí, tận tâm tận lực địa chiếu cố Long Tam, bởi vì Long Tam chính là hắn ngày sau thăng chức rất nhanh dựa. Chiếu cố Long Tam, thậm chí đối chiếu chú ý hắn cha ruột đều muốn hao tâm tổn trí, thế nhưng mà Long Tam thái độ lại làm cho hắn vô cùng căm tức, thực đem hắn đương lúc tử dùng. Làm chuyện gì đều là đến kêu đi hết, tuy nhiên hắn biết rõ, Long Tam đây là lòng tự tin bành trướng, tâm ma xâm lấn dấu hiệu, bình thường tận lực không để ý Long Tam, nhưng là người kiên nhẫn đều là có hạn độ, thời gian dài, ai cũng chịu không được. Nơi này là đan cốc nguyên linh thần trì, chính mình lăn đi vào hấp thu tốt về sau, chính mình lăn ra đây, không có người đặc sao chiếu cố ngươi, lão tử hôm nay không hầu hạ rồi. Chu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng về sau, đón lấy ầm một tiếng, giày đặc cửa đá rơi xuống, người đã đi ra. Long Trần vẻ mặt mộng bức, lão nhân này có bị bệnh không, đêm qua chẳng lẽ song tu chất lượng không tốt. Điên, nơi này là đan cốc dưới mặt đất vạn trượng chỗ, nơi này có một tòa đường kính mấy ngàn trượng hồ sâu bên trong đổ đầy chất lỏng, tản ra khủng bố nguyên linh chi lực. Nơi này chính là đan cốc nguyên linh thần trì, bên trong chất lỏng, tự là nguyên linh thần dịch, có thể cung cấp chú đài cảnh đệ tử hấp thu, đúc thành tiên đài chi dụng. Cái này nguyên linh thần dịch, trên thực tế là đan cốc không mấy năm qua, dùng trận pháp rút ra thiên địa nguyên linh chi lực, ngưng tụ ra thần trì. Trên thực tế cái này nguyên linh thần dịch, không bằng nguyên linh thạch nội năng lượng tinh thuần, dù sao nguyên linh thạch là trời sinh thiên dưỡng, mà nguyên linh thần dịch là nhân công rút ra. Đan cốc đệ tử không quá chú trọng tu vi, thực tế chú đài cảnh đan tu đệ tử, e sợ cho tu vi tăng trưởng quá nhanh, làm sao có thể sử dụng nguyên linh thần dịch. Cho nên nguyên linh thần dịch, đối với ngoại giới tông môn mà nói, là vật báu vô giá, nhưng là đối với đan cốc mà nói, lại như là rác rưởi. Nếu như không phải đan cốc tài đại khí thô, chỉ là những này nguyên linh thần dịch bán đi, đều là một số hù chết người tài phú. Coi như không tệ, đây quả thực là cố ý cho ta chuẩn bị đó ha. Long Trần phù phù một tiếng nhảy vào hồ sâu bên trong, phát hiện hồ sâu thậm chí có mấy ngàn trượng sâu, tại nhất dưới đáy, có một cái cự đại trận pháp, cái kia tựu là rút ra trong thiên địa nguyên linh chi lực, rót vào hồ sâu pháp trận rồi. Ông, Long Trần trong cơ thể bốn cái khí hải, 108.000 tiên đài lưu chuyển, quanh thân hỏa diễm chi lực bao khỏa, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh nguyên linh thần dịch. Long Trần nếu như vận chuyển thần hoàn, hấp thu lại hội càng nhanh hơn, nhưng là trên người có nguyền rủa, chỉ có vận chuyển hỏa diễm chi lực, nguyền rủa mới sẽ không bộc phát, cho nên Long Trần chỉ có thể dựa vào hỏa diễm chi lực hấp thu. Tại hấp thu đồng thời, Long Trần hai tay kết ấn, trong miệng tụng kinh chi tiếng vang lên, vận chuyển đại phản thiên kinh, huyết sắc quang hoàn xuất hiện tại Long Trần sau lưng. Đây là dùng hỏa diễm chi lực bắt trước thần hoàn hiệu quả, cái này hồ sâu nội nguyên linh thần dịch, cũng không phải nước, đối với hỏa diễm chi hoàn không có gì ảnh hưởng. Hỏa hoàn vận chuyển phía dưới, mặc dù không có chính thức thần hoàn khủng bố như vậy, nhưng là cũng đã mang đến thật lớn hiệu quả, tại Long Trần sau lưng, cực lớn hỏa hoàn xoay tròn, như là một chương cực lớn miệng, điên cuồng mà hấp thu lấy nguyên linh thần dịch, rót vào Long Trần trong cơ thể. Nguyên linh thần dịch bị 10 vạn 8 ngàn tiên đài hấp thu, tiên trên đài phù văn chấp động, Long Trần quanh thân hào quang sáng lên, cả người tản ra vô tận thần thánh hơi thở tức. Chu trưởng lão phẫn nộ rời đi, đem chọn cái thần trì mặt khác mấy cái cửa vào khóa lại, không cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy, chỉ lưu lại một lối ra, người khác tự canh giữ ở lối ra bên ngoài, chờ đợi Long Trần đi ra. Thật tình không biết, phẫn nộ của hắn rời đi, lại thành toàn Long Trần, phương viên mấy ngàn trượng nguyên linh thần trì, theo Long Trần hấp thu, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại hạ hàng. Oanh, Long Trần trong cơ thể một tiếng bạo hưởng, 10 vạn 8 ngàn tiên đài rung mạnh, tiên đài lần nữa tăng vọt một tiết, một cỗ kinh khủng uy áp bay lên, thần trì như là phát ra hải khiếu nổ mạnh, sóng lớn phiên cồn. Ha ha, thập trọng ngày, Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, trong khoảnh khắc đó, sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, tấn thăng đến thập trọng ngày sau, đương 10 vạn 8 ngàn tiên đài vận chuyển chi tế, hắn kinh mạch hơi có chút nở. Xem ra, thân thể vẫn chưa được, không cách nào thừa nhận 10 vạn 8 ngàn tiên đài khủng bố lực lượng. Trước mặc kệ, dù sao không cách nào vận dụng thần hoàn chiến thân, coi như một thời gian ngắn hỏa đã sửa xong, thân thể chi lực tạm thời trước không cần tựu là. Long Trần quyết định chắc chắn, hiện tại đã không cố được nhiều như vậy, tiếp tục điên cuồng hấp thu nguyên linh thần dịch. Tiến vào thập trọng ngày sau, hấp thu nguyên linh thần dịch tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên linh thần dịch hạ thấp tốc độ, không còn là nguyên lai như vậy chậm rãi hạ thấp, mà là một thước đi xuống đất mãnh liệt hàng. Oanh, Long Trần thân thể lần nữa bạo hưởng, bất ngờ tiến nhập chú đài thứ 11 trọng thiên, Long Trần cũng không có vận chuyển tiên đài chi lực, nhưng là tại tấn chức trong nháy mắt đó, tiên đài lực lượng sẽ tự động bộc phát một lần. Tuy nhiên Long Trần đã tận lực tại khống chế tiên đài lực lượng, như trước cảm giác kinh mạch một hồi đau đớn, phảng phất hàng tỷ phương châm đang thắt. Long Trần không quan tâm, như trước cắn răng hấp thu, Long Trần hiện tại cũng không biết hắn tiên đài chi lực có kinh khủng bực nào, nhưng là hắn biết rõ, hắn hiện tại, tự tính toán không có u hồn huyết chú, một khi vận dụng tiên đài chi lực, thân thể căn bản chịu không nổi. Long Trần tiên đài, cùng thường nhân không giống với, phù văn bên trong ẩn chứa lực cùng khí hai chủng năng lượng, lực là chèo chống Long Trần thân thể chiến đấu đích căn nguyên. Mà khí, thì là cùng loại với khí hải tồn trữ năng lượng, cả hai cùng sử dụng hỗ trợ lẫn nhau, uy lực cuồng bạo. Nhưng thì không cách nào vận dụng lực dưới tình huống, Long Trần có thể rút ra tiên đài nội khí, một mình sử dụng, như vậy tựu không cần lo lắng thân thể chịu không được. Bất quá tại tấn chức trong tích tắc, tiên đài nội lực lượng là tự động bộc phát, căn bản không cách nào ức chế. Oanh, phốc, không biết đã qua bao lâu, lại là một tiếng bạo hưởng, toàn bộ dưới mặt đất một hồi lay động, Long Trần liên tục phun ra sổ ngụm máu tươi, quanh thân vậy mà xuất hiện rạn nứt, máu tươi chậm rãi tràn ra, cả người lập tức biến thành huyết nhân. Ni mã, tốt nguy hiểm, thiếu chút nữa đem mình cho làm vỡ nát. Long Trần vẻ mặt nghĩ mà sợ, vừa rồi trong nháy mắt hắn thiếu chút nữa bị chính mình cho đánh chết, tiến vào đệ thập nhị trọng thiên trong nháy mắt đó lực lượng, quá mức cuồng bạo, căn bản không cách nào ức chế. Tiến vào thập nhị trọng ngày sau, Long Trần trong cơ thể tiên đài, vốn là hiện ra thật dài hình trụ hình, thế nhưng mà lúc này lại phảng phất bị đè ép bình thường, rút ngắn một mảng lớn. Chính là bởi vì cái kia thật dài hình trụ, bị đè ép trong nháy mắt, phóng xuất ra khủng bố lực lượng, thiếu chút nữa đem Long Trần cho chấn vỡ. Xem ra, ta hay vẫn là quá miễn cưỡng, cái này nếu chết rồi, khóc đều không có chỗ để khóc. Long Trần ngẫm lại không khỏi một trận hoảng sợ, bất quá rất đã tới là tốt rồi, lau một cái mồ hôi lạnh, tiếp tục hấp thu nguyên linh thần dịch. Vốn là ở bên ngoài chờ đợi Chu trưởng lão, đợi suốt 3 ngày, như trước không thấy Long Trần đi ra, không khỏi có chút không kiên nhẫn được nữa. Theo lý thuyết, dùng Long Tam Thiên Phú, tối đa một ngày có thể đi ra. Dù sao hắn đã là chú đài cảnh cửu trọng thiên tu vi, hấp thu nguyên linh thần dịch, tăng lên tới chú đài đại viên mãn, không có lẽ tiêu hao thời gian dài như vậy mới đúng. Thế nhưng mà Chu trưởng lão không chịu đi vào tìm Long Tam, hắn cảm thấy Long Trần rất có thể là ở đùa nghịch tiểu thông minh, lúc trước hắn đã từng nói qua ngoan thoại, lại để cho Long Tam chính mình lăn ra đây, nếu như hắn đi vào tìm, cái kia chính là chính mình trừ mặt của mình, còn cũng bị Long Trần chê cười. Chu trưởng lão lần này bão nổi, cũng là có mục đích là, bởi vì Long Trần hiện tại bành trướng được quá lợi hại, phải cho hắn chút giáo huấn, bằng không thì về sau ai cũng không cần biết hắn rồi. Thế nhưng mà 3 ngày thời gian cũng có chút quá dài rồi, ngay tại Chu trưởng lão do dự, cái này có phải hay không Long Tam cố ý chịu thời điểm, bỗng nhiên bên trong truyền đến bạo hưởng, đại địa kịch liệt rung rung, Chu trưởng lão sắc mặt biến đổi, không kịp nghĩ đến những thứ khác, thẳng đến thần trì phương hướng chạy vội mà đi. Đương mở ra cửa đá, chứng kiến thần trì thời điểm, Chu trưởng lão quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hộ pháp đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Xảy ra chuyện gì? Tại Trác Thiên Tường trong tĩnh thất, Chu trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi địa chạy tiến đến. Khởi bẩm hộ pháp đại nhân, Long Tam, hắn, hắn vậy mà đem nguyên linh thần chỉ nội nguyên linh thần dịch, toàn bộ đều hút khô rồi. Chu trưởng lão thanh âm có chút phát run đạo, phải biết rằng, tuy nhiên nguyên linh thần dịch, đối với đan cốc đệ tử cũng không phải rất trọng yếu, nhưng đó cũng là đan cốc căn cơ tài phú một trong. Nói hưu nói vượn, điều này sao có thể? Trác hộ pháp mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, đây quả thực là lời nói vô căn cứ, cái kia nguyên linh thần chỉ nội nguyên linh thần dịch, chính là đan cốc mấy chục vạn năm tích lũy, coi như là 100 vạn chú đài cảnh đệ tử, đồng thời hấp thụ, cũng thì không cách nào hút khô. Thật sự, là đệ tử nhìn tận mắt, cái kia Long Tam thật là đem nguyên linh thần chỉ thần dịch hút khô, một giọt không dư thừa a. Chu trưởng lão quả thực muốn khóc, hắn phát hiện thời điểm, Long Tam còn tại liều mạng hấp thu nguyên linh thần dịch, chứng kiến thời điểm, nguyên linh thần dịch mấy có lẽ đã thấy đáy rồi, tận mắt thấy Long Trần dùng thân thể đem thần dịch toàn bộ hút sạch. Đây tuyệt đối không có khả năng, nhất định là tên hỗn đản này, vụng trộm đem nguyên linh dịch ẩn nấp rồi, thật sự dại dột không có thuốc chữa. Trác Thiên Tường cười lạnh nói, hắn đánh chết cũng không tin, một người có thể đem đan cốc mấy chục vạn năm hàng tồn cho hút sạch. Cái này ngược lại là có khả năng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tên hỗn đản này nhìn xem không ngốc, như thế nào sẽ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn đâu. Chu trưởng lão do dự một chút, tưởng tượng cũng là, không bài trừ Long Tam vụng trộm đem nguyên linh thần dịch thu lại, sau đó cố ý gây ra động tĩnh, đưa hắn cho tiến cử đến, cố ý làm cho hắn xem, cái này cũng nói không chính xác. Bất quá Long Tam có thể làm ra ngây thơ như vậy xiếc, thật ra khiến bọn hắn cực kỳ nén giận, cái này Long Tam là ngu ngốc sao? Muốn hay không, đệ tử soát người đề ra nghi vấn, lại thêm điểm cực hình. Chu trưởng lão trong mắt hiển hiện một vòng hung ác lệ, đối với Long Trần, hắn quả thực muốn hận thấu xương, hận không thể hảo hảo tra tấn thoáng một phát hắn. Không cần, cái này Long Tam hiện tại tâm ma xâm lấn, đã biến thành ngu ngốc rồi, mạch suy nghĩ cùng người bình thường đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Ngươi sau khi trở về, đem nguyên linh thần chỉ đóng cửa, cấm bất luận kẻ nào đi vào, nếu có đệ tử cần mở ra, tụ nói trận pháp giữ gìn, qua một thời gian ngắn lại đến. Chúng ta trước bất động thanh sắc, trước hết để cho tên ngu ngốc này đắc chí một thời gian ngắn, Thiên Long Hỏa vực mở ra sau khi chuyện thành công, trực tiếp tiêu diệt, đan cốc thứ đổ vật, hắn một cọng lông cũng mang không đi. Trong khoảng thời gian này, người hảo hảo huấn luyện hắn, truyền thụ cường đại nhất hỏa thuật, nhất là cái loại này lưỡng bại câu thương, có thể cùng người đồng quy vu tận chiêu số, nhiều truyền thụ một ít. Mặt khác cửu truyền liệt diễm bạo tâm đan, cũng cho Long Tam chuẩn bị một khỏa, không muốn nói cho hắn biết đan dược đích danh xưng, tự nói một khi phục dụng, sức chiến đấu sẽ tăng lên mấy lần là được rồi. Trác Thiên Tường đạo, vâng, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Chu trưởng lão trên mặt hiển hiện một vòng âm lệ dáng tươi cười, cái kia cửu truyền liệt diễm bạo tâm đan, một khi nuốt, sức chiến đấu bão táp, nhưng là dược lực thoáng qua một cái, người có thể cũng chỉ có một nén nhang mệnh rồi, nghĩ đến Long Tam hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong lòng của hắn tự thoải mái nhiều hơn. Chương 1356, chú đài đại viên mãn. Long Trần đem nguyên linh thần chỉ nội nguyên linh thần dịch, toàn bộ hút khô, rốt cục đạt tới chú đài cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, có thể vượt qua bích chướng, bước vào toàn đan cảnh rồi, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn tiên đài, lúc này vậy mà tại lực lượng nào đó xuống, áp chế thành viên cầu, cái này viên cầu phía trên, bao vây lấy rậm rạp chằng chịt phù văn, những cái kia đều là Long Trần nguyên thủy phù văn. Như thế cùng bình thường người tu hành trùng kích toàn đan cảnh trước khi hiệu quả giống nhau, tiên đài thành cầu, nguyên thủy phù văn quay chung quanh, phù văn đi, tuyền đan thành. Hiện tại Long Trần chỉ kém một bước cuối cùng rồi, cái kia chính là đem nguyên thủy phù văn lực lượng, theo viên cầu trên chóc bong ra, có thể bước vào toàn đan cảnh rồi. Trên thực tế hiện tại tiên đài đã thành đan hình, những nguyên thủy phù văn kia, bất quá là một tầng áo ngoài, bảo hộ lấy bên trong năng lượng, một khi bóc đi áo ngoài, tiếp nhận lôi đình tẩy lễ về sau, thần đan mới có thể chính thức thành hình, mới xem như đi vào toàn đan cảnh. Hiện tại Long Trần đã là tuyền đan đại viên mãn, cũng có thể cũng coi là nửa bước tuyền đan, nhưng là Long Trần tại kinh hỉ đồng thời, lại dẫn vô tận hoảng sợ. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, hiện tại 10 vạn 8 ngàn tiên đài nội năng lượng, thật sự quá kinh khủng. Hắn hiện tại, thật giống như một cái bình nhỏ ở bên trong, trang 10 vạn 8 ngàn khỏa quả bom, một khi có một khỏa bạo tạc, đều có thể lại để cho hắn hài cốt không còn. Hắn đánh giá thấp cửu tinh bá thể quyết cuối cùng ba cái cảnh giới lực lượng, mỗi một lần tăng lên, tiên đài nội năng lượng đều là hiện lên gấp 10 lần bạo tăng. Hiện tại Long Trần mà ngay cả rút ra tiên đài nội năng lượng, chuyển hóa làm hỏa diễm chi lực, đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ một cái sơ sẩy, đem mình cho làm vỡ nát. Long Trần lần thứ nhất đối với cửu tinh bá thể quyết tràn đầy kính sợ, loại công pháp này, chỉ sợ trên thế giới này, tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại. Long Trần ly khai nguyên linh thần trì, trở về bế quan hơn nửa tháng, mới rốt cục thích ứng hiện tại thân thể. cũng có thể linh hoạt địa rút ra tiên đài nội linh nguyên, chuyển hóa làm hỏa diễm chi lực, Long Trần hiện tại hỏa diễm chi lực, quả thực có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Chỉ tiếc, Long Trần không cách nào vận dụng chính thức lực lượng, đó mới là Long Trần thích nhất chiến đấu, nhưng là hiện tại, chỉ có thể thành thành thật thật địa làm một cái hỏa tu. Lại để cho Long Trần kỳ quái chính là, vốn cho rằng chắc thiên tường nhất định sẽ giận dữ, thậm chí muốn ép hỏi hắn có phải hay không vụng trộm ẩn giấu nguyên linh thần dịch. Nhưng là Chu trưởng lão đối với chuyện này chỉ chữ không đề cập tới, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua bình thường, Long Trần lúc ấy cảm giác rất kỳ quái, bất quá ngẫm lại, cũng hiểu, chắc thiên tường xác thực đem hắn với tư cách duy nhất một lần sát khí rồi. Bế quan qua đi, Chu trưởng lão trực tiếp đem Long Trần ném vào thần đan các, chuyên môn chọn đi một tí âm hiểm tàn nhẫn thuật pháp, lại để cho Long Trần tu hành. Long Trần giả trang ra một bộ làm việc trái với lương tâm bộ dáng, thành thành thật thật địa học tập, dùng Long Trần cường đại hồn lực, cùng khống chế chi lực, học tập những thuật pháp này, lại đơn giản bất quá, phi thường làm cho Chu trưởng lão thỏa mãn. Bất quá Chu trưởng lão cùng Trác Thiên Tường, cũng không có an bài Long Trần độ kiếp, bởi vì thời gian không còn kịp rồi, bất quá vài ngày, Thiên Long hỏa vực muốn mở ra. Tại Trác Thiên Tường dưới sự nỗ lực, Long Trần thậm chí không có trải qua khảo hạch, tự lấy được tiến vào Thiên Long hỏa vực danh ngạch. Bởi vì làm một cái đệ tử, đem danh ngạch tặng cho Long Trần. Ngày hôm nay, Long Trần xuất quan, Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch chờ thần thương minh nhân vật trọng yếu, cũng đã tụ tập đủ. Đi thôi, sẽ chờ ngươi rồi. Gặp Long Trần xuất quan, Đan Yến Tuyết nhìn Long Trần liếc, thản nhiên nói. Long Trần mỉm cười, bất kể là Đan Yến Tuyết, hay là Khám Đông Trạch, đều không có đưa hắn đương chuyện quan trọng, có lẽ trong mắt bọn hắn, Long Trần bất quá chính là một cái quân cờ. Long Tam, tiến vào Thiên Long hỏa vực. Nhớ rõ muốn chính mình bảo vệ mình, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ai mệnh, đều là cha mẹ chỗ sinh, chúng ta không trêu chọc người, nhưng là cũng tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào, nếu có người giết ngươi, ngươi tựu không cần khách khí, hướng trong chết giết, hết thảy đều có chúng ta thần thương minh cho ngươi chỗ dựa. Hơn nữa, ngươi là nghị sự trưởng lão quan môn đệ tử, không muốn vì ngươi chết đi sư phụ mất mặt. Khám Đông Trạch vỗ vỗ Long Trần bả vai, một bộ chính khí lăng nhưng bộ dạng đạo. Không cần ngươi nhắc nhở, ai chọc ta, ta tự giết chết hắn, kể cả Khương Tử Tuấn cái kia ngu ngốc. Hiện tại ta đây, đã không còn là lúc trước ta đây rồi, bất luận kẻ nào chọc ta, liền làm tốt bị ta tam gia chém giết chuẩn bị. Long Trần vẻ mặt khinh thường địa đạo, Khám Đông Trạch ngẩn ngơ, cái này Long Tam quá cuồng vọng rồi, thậm chí ngay cả Khương Tử Tuấn đều không để vào mắt, quả thực tựu là muốn chết, cửu phẩm thiên hành giả cũng là ngươi có thể đối phó hay sao. Bất quá Khám Đông Trạch cũng không nói gì thêm. Ngược lại gật đầu nói, rất tốt, như vậy là được rồi, mặt khác, hộ pháp đại nhân lần này cho ngươi mấy cái nhiệm vụ, cho ngươi tiêu diệt mấy người. Lúc này đây Khám Đông Trạch không có mở miệng, mà là dùng linh hồn truyền âm, đồng thời đưa cho Long Trần một miếng ngọc ký. Long Trần tiếp nhận ngọc ký, thần thức quét qua, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ khinh thường nói, đây là xem thường ta sao. Cái này mấy cái da da tôm, cũng xứng ta Long Tam ra tự mình ra tay. Cái kia ngọc trên thẻ tre, là mấy chục người viên danh sách. Đồng thời còn có hình ảnh của bọn hắn, lại để cho Long Trần không đến mức nhận lầm người. Những người kia, đều là chú đài cảnh đệ tử, tu vi cũng không cao cường, nhưng tuyệt đối là luyện đan thiên tài, tại thần thuẫn minh trong địa vị đều rất cao, chắc thiên tường đây là muốn Long Trần ám sát những thiên tài này. Một khi những thiên tài này bị đánh chết, thần thuẫn minh sẽ tổn thất thảm trọng, tại luyện đan nhân tài phía trên, thần thương minh sẽ tự yếu chuyển thành mạnh, chiếm cứ thượng phong. Rất hiển nhiên, Long Trần hiện tại biểu hiện thực lực, kích giết bọn hắn còn là vô cùng đơn giản, cho nên Long Trần mới tỏ vẻ ra là khinh thường. Long Tam, chuyện này, người tốt nhất cho ta chăm chú điểm, nếu như làm hư hại rồi, người về sau cũng đừng nghĩ tại đan cốc lăn lộn. Nếu như làm tốt rồi, tại đan cốc nội, đem người tiền đồ vô lượng, người tốt nhất không muốn bắt người tiền đồ hay nói giỡn. Khám Đông Trạch sắc mặt âm trầm nói, hắn không thể không gõ thoáng một phát cái này Long Tam, hắn thật sự sợ, Long Tam đem hắn mà nói trở thành cẩu nói láo, vậy thì hư mất đại sự rồi. Đem lòng của ngươi đặt ở bồn cốt ở bên trong a, ta Long Tam cũng không phải là phế vật, đúng rồi, giết nhiều mấy người không có vấn đề a, đối phương bên trong có rất nhiều người, ta đều xem không vừa mắt. Long Trần đạo, nghe được Long Trần, Khám Đông Trạch con mắt sáng ngời, bất quá rất nhanh tựu che giấu đi qua, hắn vốn đang sợ Long Trần không dám động tay, mà muốn cổ vũ hắn, nhưng bây giờ yên tâm bên trong thạch đầu. Tùy ngươi giết, giết được càng nhiều càng tốt, giết được càng nhiều, công lao lại càng lớn. Khám Đông Trạch truyền âm nói, truyền âm qua đi, Khám Đông Trạch mở miệng nói, nhớ kỹ, ngươi là thần thương minh người, ai chọc chúng đều không được. Long Trần gật gật đầu, khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, Long Trần trong nội tâm một mảnh gương sáng, cảm tình chắc thiên tường bồi dưỡng hắn, tựu là cái này làm một cú rồi, Thiên Long hỏa vực chấm dứt, hắn tựu tính toán còn sống đi ra ngoài, cũng sẽ bị diệt khẩu. Đến lúc đó, tựu nói Long Trần nổi điên, tại Thiên Long hỏa vực nội lung tung sát nhân, sau đó tìm lấy cớ đem Long Trần đánh chết, đến chết không có đối chứng. Bất quá Long Trần chính thức cảm thấy buồn cười chính là, tựu tính toán Long Trần bị giết, nhiều đệ tử như vậy chết rồi, chuyện lớn như vậy, một cái Long Tam, căn bản không cách nào thở bình thường lại a. Mà dẫn tiến Long Tam vào Trác Thiên Tường, tất nhiên sẽ phải chịu liên quan đến, dựa theo Long Trần suy tính, cái này Trác Thiên Tường 10/89 sẽ trở thành vi vật hy sinh, thật không biết cái này Trác Thiên Tường nghĩ như thế nào, dựa theo Trác Thiên Tường giảo hoạt, không có lẽ không thể tưởng được mới đúng, chẳng lẽ hắn có mặt khác thoát tội chi pháp. Long Trần có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá Long Trần cũng lười được phí cái kia khí lực suy nghĩ, đây cũng không phải là hắn quan tâm vấn đề, hắn không nghĩ tới, Trác Thiên Tường nhanh như vậy tựu muốn đem hắn dùng đến trên lưỡi dao rồi, hắn nhất định phải muốn cái biện pháp thoát thân mới được, bằng không thì thật sự muốn chết rồi. Đang chìm ngâm gian, Long Trần đi theo mọi người đi tới đan cốc nội một tòa truyền tống trận trước khi, Thần Thuẫn Minh đệ tử cũng sớm đã chờ ở đây. Nhìn thấy Thần Thương Minh đệ tử đã đến, Thần Thuẫn Minh các đệ tử lạnh lùng mà nhìn xem, trong ánh mắt địch ý lại rõ ràng bất quá. Tử Tuấn sư huynh, đã lâu không gặp, phong thái như trước, thật sự thật đáng mừng, ồ, Đan tiên tử tại sao không có đến à? Khám Đông Trạch ra vẻ kinh ngạc đạo, vài ngày trước tại nội môn, bởi vì tiểu nha đầu cùng Long Tam sự tình, Đan tiên tử kiếm chỉ Khương Tử Tuấn, hai người đã triệt để cãi nhau mà trở mặt, Đan tiên tử không bao giờ nữa quản Thần Thuẫn Minh sự tình, toàn bộ đan cốc không người không biết, mà Khám Đông Trạch lúc này nói ra, ý chào phúng lại rõ ràng bất quá. Khương Tử Tuấn sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng thốt, cái này cũng không cần tới ngươi quan tâm, có cái kia công phu, hay vẫn là hảo hảo tăng lên các ngươi một chút Thần Thương Minh chỉnh thể luyện đan thực lực a, mỗi lần khảo hạch, các ngươi còn không phải bại tướng dưới tay. Khám Đông Trạch mỉm cười, cũng không cùng hắn tự chuyện này tranh luận, chủ yếu là cũng không có gì tốt tranh luận, luyện đan chi thuật trên, Thần Thuẫn Minh xác thực áp bọn hắn một đầu. Long Tam, đến cấp ngươi dẫn tiến thoáng một phát, vị này tựu là đại danh đỉnh đỉnh Khương Tử Tuấn, chính là Thần Thuẫn Minh minh chủ, tuấn tú lịch sự, anh tuấn xuất khí, ngươi muốn hảo hảo nhận thức nhận thức. Khám Đông Trạch cười hắc hắc, đem Long Trần kéo đi qua. Trên thực tế Khám Đông Trạch cực kỳ nham hiểm, biết rõ Long Tam hiện tại tựu là Khương Tử Tuấn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, lại vẫn cố ý đem Long Trần dẫn tiến cho hắn, giả giả không biết đạo hai người sự tình. Coi như hết, ta Long Tam ra, không phải là người nào đều có tư cách nói chuyện với ta, ta hay vẫn là thấp điều một điểm thì tốt hơn. Long Trần lắc lắc đầu nói, nhìn cũng không nhìn Khương Tử Tuấn liếc. Thấp điều, Long Trần vừa nói sau, bất kể là Thần Thuẫn Minh hay vẫn là Thần Thương Minh đệ tử, đều trong nội tâm một hồi im lặng, người nếu thấp điều, trên cái thế giới này còn có cao điệu người sao? Tuy nhiên biết rõ Khám Đông Trạch là cố ý chọc giận hắn, nếu như hắn phẫn nộ, ở giữa Khám Đông Trạch mưu kế, nhưng là Khương Tử Tuấn cũng không cách nào ức chế lửa giận trong lòng. Long Tam, ngươi cho ta cẩn thận một chút, tại Thiên Long hỏa vực, ta sẽ giáo giáo ngươi làm như thế nào người. Khương Tử Tuấn nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng sát ý. Long Trần trong nội tâm thầm than, cái này Khương Tử Tuấn quá đặc sao ngu ngốc rồi, Khám Đông Trạch muốn đúng là ngươi những lời này, ngươi cái này đều xem không hiểu, đầu óc ngươi ở bên trong đều là đại tiện sao. Đồng thời cũng không khỏi cảm khái, đã không có Đan tiên tử Thần Thuẫn Minh, chỉ dựa vào Khương Tử Tuấn, dùng không được bao lâu, muốn tản mất rồi, thằng này quá ngu ngốc rồi. Ngay tại Khương Tử Tuấn uy hiếp Long Trần thời điểm, Khám Đông Trạch cùng Đan Yến Tuyết không khỏi liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng vui vẻ. Long Trần cũng bỗng nhiên trong nội tâm tỉnh ngủ, chẳng lẽ trước khi suy tính là sai, trên thực tế muốn vì Long Trần bối nổi người, không phải Trác Thiên Tường mà là tên ngu ngốc này. Đúng lúc này, chung quanh thanh âm đột nhiên biến mất rồi, một đoàn người chậm rãi hướng bên này đi tới, người cầm đầu áo trắng quần trắng, phong hoa tuyệt đại, đúng là Đan tiên tử. Chương 1357, tiến vào Thiên Long hỏa vực. Đan tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, tóc dài di động, trang bị tuyệt mỹ dung nhan, dù cho rất nhiều người đều gặp Đan tiên tử, như trước vì Đan tiên tử ý vị chỗ khuynh đảo. Ở đây nam tử, bất luận là Thần Thuẫn Minh hay vẫn là Thần Thương Minh đệ tử, đều vẻ mặt sùng bái nhìn xem cái kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Đan tiên tử mang theo một đám người, cái kia là một đám trung lập đệ tử, Đan tiên tử theo chân bọn họ cùng một chỗ tới. Hành động này đã tỏ vẻ nàng đã triệt để thoát ly Thần Thuẫn Minh rồi, cái này lại để cho Thần Thuẫn Minh đệ tử cảm thấy tinh thần chán nản. Nhìn xem Đan tiên tử đã đến, Đan Yến Tuyết trong con ngươi hào quang rõ ràng lợi hại rất nhiều. Đan Yến Tuyết cũng là một mỹ nữ, tuy nhiên không coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là phối hợp nàng yểu điệu dáng người cùng tôn quý khí độ, có đầy đủ khuynh đảo nam nhân vốn liếng. Thế nhưng mà nàng thực chất bên trong có một loại ngạo khí, loại này ngạo khí có chút vênh váo hung hăng, lại để cho người không phải rất thoải mái. So sánh với đan tiên tử có khuynh quốc có tư thế, nhưng là trên người không có bất kỳ cái giá đỡ, lại để cho người thân thiết và ấm áp, cái loại này khí độ, sẽ để cho nhân sinh ra một loại phát ra từ nội tâm kính phục. Trên thực tế mọi người kính phục không phải là của nàng thấp vị, cũng không phải là của nàng dung nhan, mà là đến từ nàng sâu trong linh hồn cao quý phẩm đức. Cả hai tầm đó căn bản cũng không có thể so sánh tính, dù cho Đan Yến Tuyết dung mạo còn hơn đan tiên tử, nhưng là đan tiên tử trên người cái loại này cao nhã khí chất, người khác là học không được, đó là một loại tu dưỡng, một loại nội hàm. Bình thường mọi người cũng đều cảm thấy, Đan Yến Tuyết xinh đẹp tuyệt luân, cũng không thua bởi đan tiên tử bao nhiêu, nhưng là đương hai người đứng chung một chỗ thời điểm, Đan Yến Tuyết rõ ràng tựu ảm đạm thất sắc rồi. Tuy nhiên lúc này Đan Yến Tuyết đang cực lực che giấu chính mình, giả trang ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nhưng là Long Trần liếc có thể chứng kiến Đan Yến Tuyết con ngươi ở chỗ sâu trong ghen ghét chi ý. Đại ca ca, ngươi phải chú ý an toàn a, nghe nói có người sẽ đối với ngươi bất lợi. Tiểu nha đầu đứng tại đan tiên tử bên người, nhút nhát e lệ mà nói, bộ dáng kia hiển nhiên có chút sợ hãi. Hiển nhiên lần trước tại nội môn trận chiến, đem nàng cho dọa sợ, bây giờ nhìn đến Khương Tử Tuấn như trước có chút sợ hãi. Khương Tử Tuấn sắc mặt trầm xuống, lạnh nhìn tiểu nha đầu liếc, tiểu nha đầu sợ tới mức lập tức trốn được đan tiên tử sau lưng. Long Trần đi tới, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu cười nói, không cần lo lắng, ta không phải nói sao, ta là vĩ đại tinh không chiến sĩ hậu duệ, chiến lực khôn cùng, có thể trích tinh đoạt nguyệt, đám kia muốn đối phó ta cái bọn mất dạy, đều là một đám đồ gà mờ, đại ca ca phóng cái rắm, đều có thể sụp đổ chết một mảnh. Đại ca ca khoác lác, ta không tin, Long Trần khoa trương một câu, thoáng cái đem tiểu nha đầu làm cho tức cười. Đan tiên tử không khỏi lắc đầu, cái này Long Tam thật là nói cái gì đều có thể nói được lối ra, mặc dù có chút thô lỗ, nhưng là Long Trần cái kia vô câu vô thúc tính cách, lại làm cho người cảm thấy đặc biệt thân thiết. Tiểu nha đầu cười cười, Khương Tử Tuấn bọn người sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi rồi, Long Tam cái này là căn bản sẽ không đem bọn họ để vào mắt a. Long Tam, ngươi, một cái thần thuẫn minh đệ tử, cũng nhịn không được nữa, chỉ vào Long Trần muốn chửi ầm lên. Ba, Long Trần vung tay chính là một cái tai to quang. Long Tam cũng là người có thể gọi sao? Muốn gọi Tam ra, Long Trần hừ lạnh một tiếng. Bất quá chiều xong sau, Long Trần tựu đã hối hận, bởi vì hắn quên, hắn hiện tại đã là chú đài đại viên mãn, không phải cửu trọng thiên cảnh giới. Mặc dù không có vận dụng linh nguyên gia trì, nhưng là thân thể lực lượng, như trước đi theo nước lên thì thuyền lên, cứ việc đã dùng hết nhẹ nhất lực lượng, như trước đem người nọ đầu đập toái hơn phân nửa bên cạnh, thiếu chút nữa đem cái kia chú đài cảnh đệ tử đầu đập phát nổ. Nhờ có người đệ tử kia tại nguy cấp thời điểm, đan hỏa tự động hộ thể, nếu không Long Trần một tát này đi qua, sẽ bắt hắn cho quất chết. Cái kia đầu người đều bị đập biến hình rồi, tự cùng da mềm chứng bình thường, thiếu một ít não dừa đồ vật bên trong đều muốn chảy ra rồi, vội vàng dùng thiên đạo chi lực chữa thương, đồng thời nuốt vào một quả đan dược, người nọ thoáng khôi phục qua đi, sắc mặt đã trắng bệch, vừa rồi thiếu một ít tự chết rồi, Long Trần một cái tát, đem hắn lửa giận toàn bộ đập tắt, hiện tại còn lại, chỉ có sợ hãi cùng nghĩ mà sợ rồi. Long Tam, người muốn chết. Khương Tử Tuấn gầm lên, ta Long Tam ra muốn chết không phải một ngày hay hai ngày rồi, mấu chốt là không có người có thể thành toàn ta, về phần ngươi. Không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật sự xem thường ngươi. Long Trần không có phản ứng đến hắn. Long Tam, trong chốc lát Thiên Long Hỏa Vực muốn mở ra, ngươi nhất định phải coi chừng, Khương Tử Tuấn nhất định sẽ tại Thiên Long Hỏa Vực trong giết chính là ngươi. Tuy nhiên Khương Tử Tuấn không phải tinh khiết hỏa tu, nhưng là dựa vào hắn cửu phẩm thiên hành giả uy áp, tăng thêm hắn địa hỏa chi lực, người còn không phải là đối thủ của hắn. Đan tiên tử hướng Long Trần truyền âm nói, ân, ta minh bạch, ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Long Trần cũng truyền âm nói, bởi vì Long Trần có nguyền rủa tại thân, coi như là đan tiên tử, cũng không cách nào cảm ứng được Long Trần thực lực chân chính, nàng bây giờ có thể đủ cảm ứng được, bất quá là Long Trần cường đại huyết khí cùng linh hồn chi lực. Nhưng là bằng vào hai thứ này, Long Trần chỉ có được bài danh 30 có hơn cuồng bạo huyết viêm, chắc là phải bị Khương Tử Tuấn áp chế. Đại Phản Thiên Kinh Nguyên Thủy Bi Văn vị trí, cùng Thiên Long Hỏa Vực bản đồ chi tiết, ta trực tiếp truyền cho ngươi. Đan tiên tử nói xong, Long Trần trong óc, bỗng nhiên nhiều hơn một cái hình ảnh, cái kia rõ ràng là Thiên Long Hỏa Vực địa đồ, trong đó có một chỗ, bị làm dấu hiệu, cái kia chính là Đại Phản Thiên Kinh Nguyên Thủy Bi Văn vị trí. Cảm ơn ngươi rồi, nhân tình này ta Long Tam nhớ kỹ. Long Trần trong ánh mắt, mang theo một vòng cảm kích, đan tiên tử xem như giúp Long Trần đại ân. Phải biết rằng, tiến vào Thiên Long Hỏa Vực đệ tử, đều là tất cả bằng cơ duyên, đan cốc cũng không cung cấp địa đồ, đan tiên tử cái này nhưng là chân chính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hai người đều là linh hồn truyền âm, ở bên ngoài xem ra, thật giống như hai người tại thâm tình đối mặt, đột nhiên giống như vô số tan nát cõi lòng thanh âm vang lên. Mà ngay cả Khám Đông Trạch nhìn xem Long Trần ánh mắt đều thay đổi, trở nên có chút rét run, tại toàn bộ đan cốc, sở hữu nam đệ tử, không ai không sùng bái đan tiên tử. Hôm nay đan tiên tử cho thấy đối với Long Trần lọt mắt xanh, làm cho vô số người đố kỵ nổi giận. Bất quá Khám Đông Trạch khóe miệng lại cong lên một tia đường cong, bởi vì hắn phát hiện người nào đó, cơ hồ đều muốn bốc cháy lên rồi, đúng vậy, người kia tựu là Khương Tử Tuấn. Đừng chỉ xem nữ nhân kia rồi, nhớ kỹ tiến vào Thiên Long Hỏa vực về sau, người phải chịu trách nhiệm chằm chằm vào Khương Tử Tuấn, không muốn mới vừa vào đi, Long Tam đã bị hắn cho làm thịt, như vậy chúng ta bố trí, là được một cái thiên đại cười đều. Đan Yến Tuyết cho Khám Đông Trạch truyền âm nói, yên tâm đi, ta làm việc, tuyệt đối không có vấn đề. Khám Đông Trạch gật đầu nói, điểm này cũng không cần Đan Yến Tuyết nhắc nhở. Mặt khác vài người khác, người cũng đều an bài xong chưa? Đan Yến Tuyết tiếp tục truyền âm nói, sắp xếp xong xuôi, bọn hắn tiến vào Thiên Long Hỏa vực về sau, phát hiện mục tiêu, sẽ dịch dung thành Long Tam gương mặt, tiến hành ám sát. Nghe được Khám Đông Trạch đáp lại, Đan Yến Tuyết gật gật đầu, không hề truyền âm, miễn cho bị người nhìn ra sơ hở. Đúng lúc này, lại một đám đệ tử đi tới, lại để cho Long Trần có chút kinh hãi chính là, cái này là một đám cực kỳ cường đại đệ tử, quanh thân hỏa diễm chấn động kịch liệt, quan trọng nhất là, trên người bọn họ mang theo huyết tinh chi khí, hiển nhiên đều là chân chính chơi qua chiến trường sát phạt quyết đoán hỏa tu chiến sĩ. Những người này đại bộ phận đều là toàn đan cảnh cường giả, khí tức cực kỳ cường hoành, người cầm đầu là một cái thân cao chín thước đại hán, giữ lại vẻ mặt râu quai nón, mắt như chuông đồng, phi thường hung lệ, lại mang theo phong trần chi sắc, hẳn là theo ngoại giới vội vàng chạy đến. Không riêng cái kia khôi ngô đại hán, trong những người này, rất nhiều người đều mang theo phong trần chi sắc, hiển nhiên đều là theo đan cốc bên ngoài địa phương gấp trở về, hẳn là cố ý vì cái này Thiên Long Hỏa vực mà đến. Phải biết rằng, Thiên Long Hỏa vực mở ra, là đan cốc đệ tử một hồi phúc lợi, tại Thiên Long Hỏa vực bên trong, có địa hỏa linh thú có thể hàng phục, về phần đánh bại phục cái dạng gì địa hỏa, tự xem cá nhân cơ duyên rồi. Đan cốc nội địa hỏa trên bảng, bài danh trước 20 địa hỏa, thì không cách nào hối đoái, đều cần muốn đi vào Thiên Long Hỏa vực chính mình hàng phục. Coi như là Khám Đông Trạch, Đan Yến Tuyết, Khương Tử Tuấn loại này tuyệt đỉnh thiên tài, cũng đều sử dụng chính là địa hỏa bảng bài danh 20 có hơn địa hỏa. Trên thực tế, nơi này có một nhóm người, trước đó lần thứ nhất hãy tiến vào Thiên Long Hỏa vực, thậm chí có người đã đi vào hai lần rồi. Nhưng là đều vận khí không tốt, hoặc là không có tìm được phù hợp địa hỏa, hoặc là đã tìm được cường đại địa hỏa, nhưng không cách nào hàng phục, thậm chí bị địa hỏa chỗ thôn phệ. Dựa theo đan cốc quy củ, toàn đan cảnh cùng toàn đan cảnh phía dưới đệ tử, tổng cộng có thể tiến vào Thiên Long Hỏa vực 3 lượt, nếu như 3 lượt đều không công mà lui, cả đời tựu không được lại tiến vào Thiên Long Hỏa vực, 3 lượt đều không có được cơ duyên, chỉ có thể nói cá nhân số mệnh quá kém, tương lai cũng sẽ không có quá lớn phát triển không gian, đan cốc cũng sẽ buông tha cho bồi dưỡng. Nhưng là đan tiên tử chính là một cái ngoại lệ, nàng có bổn mạng thần diễm, không cần hàng phục địa hỏa, cho nên nàng là sẽ không tiến nhập Thiên Long Hỏa vực. Các hạ tựu là đan tiên tử, tại hạ Khúc Đại Giang, bái kiến đan tiên tử. Cái kia khôi ngô đại hán, đối với đan tiên tử có chút liền ôm quyền, thanh âm to, có như chuông lớn, chấn đắc người màng nhĩ nổ vang. Long Trần trong lòng dùng mình, xem khí thế của người này, chỉ sợ đồng dạng am hiểu lực lượng, không thể tưởng được hỏa tu bên trong, vậy mà cũng có thân thể khủng bố như thế chi nhân. Khúc sư huynh khách khí, đan tiên tử có chút hoàn lễ đạo, nghe được người nọ danh tự, đan tiên tử hơi sững sờ, phảng phất ở nơi nào nghe nói qua, nhưng là nhất thời nhớ không ra thì sao. Cái kia Khúc Đại Giang cho đan tiên tử gặp hết lễ về sau, sẽ thấy cũng không có lên tiếng, chính mình tìm một chỗ, nhắm mắt dưỡng thần đi. Lúc này toàn trường hào khí có chút quái dị, phảng phất có một loại mạch nước ngầm tại trong không gian bắt đầu khởi động, lại để cho người hô hấp có chút khó khăn. Ông, đúng lúc này, truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên, tạo thành một cái cự đại màn sáng, đó là một cái không gian thật lớn chi môn, cao tới trăm trượng, cực kỳ to lớn, lóe ra cường đại không gian chấn động. Ngày đó Long Hỏa vực chính là một cái tiểu thế giới, cũng không tại Thiên Vũ Đại Lục phía trên, phải thông qua truyền tống trận mới có thể đến tới. Chúng ta đi, mắt thấy truyền tống môn xuất hiện, Khám Đông Trạch một tiếng gào to, mang theo mọi người trực tiếp đối với truyền tống môn đi đến. Yên tâm, ta không sao. Long Trần đối với đan tiên tử cùng tiểu nha đầu khoa tay múa chân một cái tư thế chiến thắng, cũng theo sát lấy Khám Đông Trạch cùng Đan Yến Tuyết cùng một chỗ chạy về phía truyền tống trận. Hô, mới vừa tiến vào truyền tống trận. Trong lúc đó thiên địa xoay tròn, ngay sau đó nhiệt khí đánh úp lại, Long Trần cảm giác đưa thân vào trong lò lửa, cuồn cuộn khí lãng, giống như dung nham, người bình thường hấp trên một ngụm, cũng sẽ bị nhen nhóm. Coi như là Long Trần, cũng không khỏi không vận chuyển hỏa diễm chi lực, đem chính mình bao vây lại, nếu không quần áo hội lập tức bị đốt thành cho bụi. Dương mắt nhìn lên, trước mắt là một mảnh dung nham chi hải, xa xa có núi cao, rồi lại giống như không phải núi cao, mà là từng tòa đảo hoang, hôm nay dung nham nhấp nhô, trong thiên địa toàn bộ đều là nồng đậm hỏa diễm chi lực. Long Trần, đi nhanh lên, Khám Đông Trạch quát, đối với Tam gia nói chuyện, không muốn hô to gọi nhỏ, nên ta đi thời điểm, tự nhiên sẽ đi. Long Tam gia cười lạnh một tiếng, đem trong tay một chương truyền tống phủ bóp nát, lập tức biến mất tại hai người trước mặt. Chương 1358, Xích Huyết Tâm Viêm. Tên hỗn đản này, quả thực càn rỡ được không có bên cạnh rồi. Khám Đông Trạch nhìn xem Long Trần biến mất phương hướng, không khỏi cả giận nói. Không cần phải cùng một cái sẽ phải chết đâu người so đo nhiều như vậy, bọn hắn cũng tới, ngươi chằm chằm vào điểm Khương Tử Tuấn, tuyệt đối không thể ra sai, những người khác theo kế hoạch làm việc. Đan Yến Tuyết lạnh lùng thốt, Đan Yến Tuyết sở dĩ mang theo mọi người, đoạt tại Thần Thuẫn Minh trước khi tiến đến, chính là muốn đem Long Trần trước cất bước, miễn cho hắn bị Khương Tử Tuấn cho nhìn chằm chằm vào. Hôm nay Thần Thuẫn Minh đệ tử cũng đều lục tục tiến đến, tất cả mọi người bắt đầu cấp tốc phân tán, riêng phần mình tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Tốt rồi, mèo vờn chuột trò chơi đã bắt đầu, nhớ rõ phát hiện Long Tam, tự truyền tin số, ta muốn cái này Long Tam, muốn sống không được, muốn chết không xong. Khương Tử Tuấn đối với người bên cạnh quát, Khương Tử Tuấn tiến vào Thiên Long Hỏa vực lúc, Đan Yến Tuyết bọn người cũng sớm đã chạy vội mà đi, hắn cũng biết, Đan Yến Tuyết bọn người, không có khả năng trơ mắt nhìn hắn đã giết Long Tam, cho nên dứt khoát lại để cho bọn hắn đi đầu một bước, mở lại thủy mèo vờn chuột trò chơi. Vâng, những Thần Thuẫn Minh kia đệ tử, cũng toàn bộ giải tán, người của bọn hắn sổ so Thần Thương Minh muốn nhiều, đụng phải Long Tam cơ hội, phi thường đại, huống chi Khương Tử Tuấn hạ mệnh lệnh rồi, lần này dùng trước tìm được Long Tam vi nhiệm vụ chủ yếu. Về phần tìm kiếm địa hỏa, trước hoãn một chút, dù sao Thiên Long Hỏa vực mở ra có tầm một tháng thời gian, tuy nhiên Thiên Long Hỏa vực cực lớn, một tháng thời gian, căn bản sờ không tới giới hạn, nhưng là mọi người tiến vào Thiên Long Hỏa vực, đều là tại một cái điểm xuất phát, nhiều người như vậy, không đi tìm địa hỏa, mà đi tìm một người, còn là phi thường dễ dàng. Hô, đúng lúc này, một cái dáng người khôi ngô nam tử cũng tiến nhập Thiên Long Hỏa vực, đúng là Khúc Đại Giang. Khúc huynh, nếu như gặp được Long Tam, còn hy vọng không muốn lập tức chém giết, ta có rất tốt phương thức đối phó hắn, lại để cho hắn cảm thấy chết, đều là một loại xa xỉ. Khương Tử Tuấn đối với Khúc Đại Giang đạo, cái kia muốn xem Long Tam tạo hóa nữa, ta Khúc Đại Giang ra tay, liền từ không lưu sống qua khẩu, bất quá đề nghị của ngươi, ta rất cảm thấy hứng thú, cáo từ. Khúc Đại Giang nhàn nhạt địa đáp lại một câu, quanh thân hỏa diễm bộc phát, sau lưng hiển hiện một đạo liệt diễm cánh chim, nhân hóa làm một đạo lưu quang, cực tốc biến mất. Đúng lúc này, rất nhiều hỏa thần điện đệ tử cũng đều tiến nhập Thiên Long Hỏa vực, đều mang tâm tình hưng phấn, thẳng đến phương xa mà đi, bọn hắn muốn trong vòng một tháng tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình. Truyền tống môn bên ngoài, Đan Tiên Tử gặp Long Trần đã tiến vào Thiên Long Hỏa vực, liền lôi kéo tiểu nha đầu chậm rãi rời đi, có thể là mới vừa đi ra vài chục bước, bỗng nhiên mạnh mà quay đầu lại. Đan Tiên Tử quay đầu lại thời điểm, vừa vặn chứng kiến một cái thân ảnh cao lớn tiến vào truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Đan Tiên Tử thân thể mềm mại hơi khẽ chấn động, trên mặt đẹp hiển hiện một vòng khiếp sợ. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu nha đầu gặp Đan Tiên Tử sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Đan Tiên Tử lắc đầu, lôi kéo tiểu nha đầu ly khai, chỉ có điều trên mặt của nàng treo thật sâu lo lắng, bởi vì hắn chợt nhớ tới đến cái kia Khúc Đại Giang là ai. Khó trách cảm thấy Khúc Đại Giang có chút quen tai, cái kia Khúc Đại Giang chính là Khúc Vân Sinh cùng cha khác mẹ ca ca. Hai người một cái đi đan tu lộ tuyến, một cái cướp cò sửa đường tuyến, mà Khúc Đại Giang chính là một cái cực kỳ khủng bố cửu phẩm thiên hành giả, chiến lực cường hãn. Long Trần đánh chết Khúc Thuần Sinh, hôm nay Khúc Đại Giang cũng tiến nhập Thiên Long Hỏa vực, hắn mục đích có thể nghĩ rồi. Nhưng là người cũng đã tiến vào, muốn ngăn cản cũng không có khả năng rồi, hiện tại hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Long Tam chính mình rồi. Hô, hư không rung rung, Long Trần xuất hiện tại trên một ngọn núi cao, trên núi cao đều là nham thạch. Nham thạch còn mang theo tổ ong thật nhỏ khe hở, nhìn về phía trên cực kỳ quái dị. Cái này quái dị nham thạch đều là vì nhiều năm bị hỏa diễm chi lực ăn mòn mà lưu lại dấu vết, trong không khí mang theo khét lẹt hương vị, lại để cho người cực không thích ứng. Tại trên núi cao bao quát chung quanh, đó là một mảnh lại một mảnh nham tương, như là một mảnh đầm lầy, nhưng là ánh mắt không thể cực xa, bởi vì nhiệt độ cao, không gian không ngừng vặn vẹo, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Có thể ở không ổn định trong không gian tùy cơ hội truyền tống, hắc hắc, đan cốc thế nhưng mà tại ta trên thân đã hạ huyết bổn liễu. Long Trần cười hắc hắc, Long Trần trước khi bóp nát chính là cái kia cổ xưa truyền tống quyển trục, chính là cổ đại lưu truyền tới nay bảo vật, loại này phù triện hiện tại người tu hành, cũng đã không cách nào luyện chế, dùng một cái thiếu một cái, chỗ lấy cực kỳ chân quý. Vì để cho Long Trần không đến mức bị người nhìn chằm chằm vào, cái này chân quý truyền tống quyển trục, đều cho Long Trần dùng tới rồi, nói rõ đan cốc phi thường coi trọng hắn Long Tam gia. Trước đừng vội mà đi Nguyên Thủy Bi Văn nơi ở, ta phải nghĩ biện pháp thu phục một ít địa hỏa mới được, cái kia lũ hỗn đản địa hỏa, đều so với ta muốn cường, vạn nhất đụng phải muốn thiệt thòi lớn. Long Trần nhìn thoáng qua chung quanh, nhắm mắt lại cùng đan tiên tử cho địa đồ, trong đầu xác minh thoáng một phát về sau, phát hiện mình khoảng cách vào điểm truyền tống, bất quá vài nghìn dặm mà thôi. Ta đi, vậy mà chỉ truyền đưa một chút như vậy khoảng cách, không phải nói cơ bản đều có thể truyền tống mấy vạn dặm sao? Được. Khẳng định lại là của ta không may vận khí đang tác quái. Long Trần đại duỗi tay ra, hư không chấn động phía dưới, hỏa long xuất hiện, Long Trần nhảy đến hỏa long trên lưng, thẳng đến xa xa chạy vội mà đi. Hỏa long, đem tầm mắt của ngươi cộng hưởng cho ta. Long Trần đứng tại hỏa long trên đầu, một đường về phía trước chạy như bay, thông qua hỏa long ánh mắt, Long Trần có thể chứng kiến chỗ xa hơn. Tại Thiên Long hỏa vực, Long Trần là nhìn lực cùng linh hồn chi lực, đều nhận lấy thật lớn áp chế. Nhưng là đối với hỏa long bất đồng, tiến vào Thiên Long hỏa vực, hỏa long thật giống như con cá vào nước, nếu như không phải Long Trần chiếu cố nó đừng ngoáy suốt động tính, nó đã muốn phát ra hưng phấn gầm rú rồi. Trong không khí tràn ngập hỏa diễm chi lực, mồi lửa long mà nói, chính là đại bổ chi vật, thật giống như người tu hành, đối mặt nồng đậm thiên địa linh khí. Long Trần mang theo hỏa long, một đường bay nhanh, chạy vội trọn vẹn 3 canh giờ, hỏa long tại Thiên Long hỏa vực bên trong, tốc độ đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. 3 canh giờ, phi đã chạy ra cực khoảng cách xa, nhưng là Long Trần cùng trong đầu địa đồ xác minh thoáng một phát phát hiện, cái này Thiên Long hỏa vực là ở đại khủng bố, cái này đoạn khoảng cách tại trên địa đồ, bất quá là ngón cái bụng lớn nhỏ một đoạn mà thôi. Giống, chính phi hành gian, bỗng nhiên phía dưới một chỗ nham tương bên trong, kích xạ mà ra một cái cự đại thân ảnh, thẳng đến hỏa long mà đến. Đó là một đầu hỏa diễm cự mãng, là một đầu khủng bố địa hỏa linh thú, dài đến ngàn trượng, tản ra cường đại uy áp. Hỏa long không cần khách khí, ăn nó đi. Nhìn xem đầu kia địa hỏa linh thú, Long Trần cười hắc hắc, cái này mồi lửa long mà nói, đều là bữa tiệc lớn a. Hô, vốn là chỉ có trăm trượng hỏa long, trong lúc đó thân hình tăng vọt, trước khi Long Trần khiến nó che giấu khí tức, không nên bị chung quanh địa hỏa linh thú phát giác, hiện tại rốt cục có thể toàn lực thể hiện rồi. Hiển lộ ra chính thức bản thể hỏa long, dài đến vạn trượng, cái kia hỏa mãng tại hỏa long trước mặt, thoáng cái là được tiểu bất điểm, bị hỏa long một ngụm nuốt vào. Hỏa long nuốt vào cái kia hỏa mãng về sau, quanh thân hào quang bắt đầu khởi động, vậy mà trong nháy mắt tự hấp thu cái kia địa hỏa linh thú lực lượng, khí thế rõ ràng lớn mạnh vài phần. Đoán chừng cái này địa hỏa linh thú, bài danh không cao, hơn nữa còn không có hoàn toàn trưởng thành, hỏa long, chúng ta đi, tiếp tục kiếm ăn. Long Trần cùng hỏa long cấp tốc chạy như bay, lần này hỏa long rốt cuộc không cần che giấu khí tức, là không kiêng sợ địa cảm ứng đến chung quanh cường cuồng. Nha, phát hiện đại gia hỏa. Có thể là nhận lấy hỏa long khiêu khích, xa xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo khủng bố khí tức, cấp tốc tới gần, hiển nhiên là bị hỏa long cho chọc giận. Ông, không gian càng không ngừng vặn vẹo, trong lúc đó một đầu hỏa diễm cự báo, như là một tòa núi cao vào tới, cường đại uy áp, làm cho Long Trần đều cảm giác được run sợ. Ngọn lửa kia cự báo, quanh thân mang theo đồng tiền đồ án, từng đồng tiền khổng ở bên trong, mang theo huyết sắc đóa hoa. Địa hỏa bảng bài danh 19 xích huyết tâm viêm, đây chính là bảo bối a. Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng, không thể tưởng được, thật không ngờ may mắn, nhanh như vậy tựu gặp địa hỏa bảng, bài danh 20 trước kia địa hỏa. Oanh, ngọn lửa kia cự báo, vừa mới vào tới phụ cận, trong lúc đó trên người vẫn bắt đầu khởi động, như là cuồng bạo ma thú, một chảo đối với hỏa long đánh tới, hỏa long toàn lực nghênh chiến, lại bị ngọn lửa cự báo, đem long chảo đập toái, hóa thành đầy trời hỏa diễm phù văn. Cường đại hỏa long, tại hỏa diễm cự báo trước mặt, thậm chí ngay cả một kích đều không chịu nổi. Lại để cho Long Trần lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này, hỏa long đi theo Long Trần cùng một chỗ tu luyện, hấp thu nhiều như vậy địa hỏa chi tinh, căn cơ cực kỳ cường đại, vậy mà không chịu nổi cái này hỏa diễm cự thú một kích, thật không hổ là địa hỏa bảng bài danh thứ 19 tồn tại. Ngao, hỏa long phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, quanh thân hỏa diễm phù văn bắt đầu khởi động, long chảo lần nữa sinh ra, đối với lên hỏa diễm cự báo đánh tới. Rầm rầm rầm, hỏa diễm cự thú ở giữa chiến đấu là một loại nguyên thủy nhất dã man nhất chiến đấu, bởi vì vận chuyển đến độ là hỏa diễm chi lực, căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo đáng nói. Hỏa long chiến đấu kỹ xảo cùng tính linh hoạt, muốn so với hỏa diễm cự báo cao minh gấp trăm lần, nhưng là không biết làm sao hỏa diễm chi lực chênh lệch quá lớn, hỏa long càng không ngừng chịu thiệt, kinh khủng nhất chính là, lại một lần lại bị ngọn lửa kia cự báo, cho xé thành hai đoạn, gây dựng lại sau hỏa long, chiến lực thoáng cái giảm bớt một tiết, hỏa long gào thét rung trời, lại không làm gì được hỏa diễm cự báo. Hỏa long, không nên gấp gáp, ngăn chặn nó. Long Trần quan sát một hồi ngọn lửa kia cự báo, phát hiện cái này thiên sinh thiên dưỡng ra hỏa, thực lực thật sự là quá kinh khủng, bình thường toàn đan cảnh cường giả, căn bản không cách nào tới gần nó, sẽ bị đốt cháy thành hư vô rồi. Không phải hỏa long không đủ cường, mà là trước mắt ra hỏa quá kinh khủng, bất quá, trời sinh thiên dưỡng ra hỏa, thường thường có một cái chí mạng nhược điểm, cái kia chính là không có đầu óc. Long Trần hai tay kết ấn, miệng phun chân ngôn, trong lúc đó trong thiên địa vô số tụng kinh thanh âm, trong hư không vô số hỏa diễm ký hiệu tại điên cuồng tập kết. Cái này, Long Trần chấn động, ở chỗ này thi triển đại phản thiên kinh, hiệu quả so ngoại giới cường đại mấy lần đã ngoài, cơ hồ vừa mới vận chuyển đại phản thiên kinh, trong thiên địa hỏa diễm chi lực, giống như bị thuần dưỡng hồi lâu sủng vật, cấp tốc chạy tới trợ giúp. Trong nội tâm giật mình, nhưng là Long Trần bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì lúc này hỏa long đã có chút duy trì không được rồi. Rầm rầm rầm, trong lúc đó trong trời đất, một đạo lại một đạo phù văn xiềng xích xuất hiện, mỗi một căn phù văn xiềng xích đều có hơn một trượng phẩm chất, liên thông thiên địa, xỏ xuyên qua bát hoang, uy áp áp đảo thiên cổ. Đan cốc hỏa diễm chi thuật, quả nhiên đều là tinh phẩm, uy lực vô cùng. Nhìn xem kinh khủng kia hỏa diễm xiềng xích, Long Trần trong nội tâm rung động, thật sâu nhận thức đến đan cốc khủng bố. Thiên địa lồng giam, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, vô tận xiềng xích, giống như hàng tỷ linh xà, lập tức hình thành một cái cự đại lồng giam, đem hỏa diễm cự thú cùng hỏa long đồng thời vây khốn. Ông, hỏa long trong nháy mắt biến mất, bị Long Trần gọi về trở lại, cực lớn lồng giam, đem cái kia hỏa diễm cự thú một mực vây khốn. Liệt diễm rảo sát, chương 1359, thôn vệ địa hỏa linh thú. Hỏa diễm lao lung, phong kín thiên địa, đem ngọn lửa kia cự báo khóa nhập trong lao tù, ngọn lửa kia cự báo kịch liệt giãy giụa, lao tù càng không ngừng run run. Đây là Long Trần tại đan cốc học được một cái cực kỳ cường đại hỏa diễm chi thuật, so với Long Trần lúc trước liệt diễm hỏa lao, vận chuyển kỹ xảo càng thêm phức tạp, đồng dạng, uy lực càng tăng kinh khủng. Tuy nhiên dẫn đạo thời gian có chút dài, nhưng là đối phó cái này không có đầu óc địa hỏa linh thú, nhưng lại tốt nhất thủ đoạn, Long Trần tại tụ lực giai đoạn, cái kia địa hỏa linh thú, căn bản không biết đào tẩu cùng tránh né. Giống, ngọn lửa kia cự báo điên cuồng mà giãy giụa, lại để cho Long Trần không thể tưởng được chính là, ngọn lửa này cự báo lực lượng cực kỳ khủng bố, cái kia lao tù lại bị nó giãy giụa địa thẳng sáng ngời. Thật cường đại địa hỏa linh thú, lực lượng thật không ngờ khủng bố. Long Trần kinh hãi, cái kia địa hỏa linh thú lực lượng vượt ra khỏi Long Trần dự tính, hắn liệt diễm rảo sát, vậy mà không cách nào lập tức đem chi diệt sát. Bất quá hỏa lao đã cực tốc có rút lại, đem nó một mực vây khốn, tuy nhiên không cách nào diệt sát, nhưng là cái kia địa hỏa linh thú đã không cách nào nhúc nhích rồi. Không đúng, không là ta đích thiên địa tù lung không đủ cường đại, mà là đồng nguyên chi lực bị khắc chế rồi. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, mặc kệ Long Trần hỏa long chi lực hay vẫn là dùng đại phản thiên kinh rút ra trong thiên địa hỏa diễm năng lượng, đều là hỏa chi lực. Dùng hỏa chi lực công kích địa hỏa linh thú, cái này sẽ để cho thuật pháp uy lực giảm bớt, lẫn nhau triệt tiêu đại bộ phận uy lực. Đây cũng là vì cái gì, hỏa tu cùng hỏa tu ở giữa chiến đấu là không nói chuyện nhất, lực thuộc đồng nguyên, chỉ cần đẳng cấp không phải tương đương cách xa, sẽ tiến vào tiêu hao chiến. Ngang cấp hỏa tu, có lẽ đánh trên mấy ngày mấy đêm đều chưa hẳn có thể phân ra thắng thua, thường thường cuối cùng xem ai linh nguyên cùng hồn lực càng thêm hùng hậu, cho nên hỏa tu cùng hỏa tu tầm đó chiến đấu, trên cơ bản không có người nào xem. Hôm nay Long Trần cùng cái kia địa hỏa linh thú, tự hiện ra rằng có không dưới cục diện, Long Trần không cách nào rảo sát địa hỏa linh thú, mà địa hỏa linh thú cũng không cách nào giãy giụa Long Trần hỏa lao, tạo thành một cái cục diện bế tắc. Tiểu hỏa, đi ra cắn nó. Long Trần quát khẽ một tiếng, hỏa long đã theo Long Trần cánh tay bên trong bay ra, thẳng đến bị khốn trụ hỏa diễm cự báo bay đi. Hô, hỏa long xuyên thấu qua hỏa lao, một ngụm cắn lấy ngọn lửa kia cự báo trên người, kết quả hỏa diễm bay múa, cái kia cự báo bị hỏa long cắn xuống đến một khối lớn thịt. Trên thực tế những thịt kia đều là tinh thuần nhất hỏa diễm phù văn, cái kia cự báo gào thét giãy giụa, thế nhưng mà bị lao tù khốn đến xít sao, động liên tục đạn đều nhúc nhích không được, chớ nói chi là đi công kích hỏa long rồi. Hỏa long mắt thấy hỏa diễm cự báo không cách nào nhúc nhích, liền từng ngụm địa thôn về hỏa diễm cự báo năng lượng. Theo hỏa long thôn về cùng hấp thu, hỏa long khí tức càng ngày càng khủng bố, quanh thân hỏa diễm chi lực càng ngày càng lớn mạnh. Trái lại, bị không ngừng cắn xé hỏa diễm cự báo thân thể lại càng ngày càng nhỏ, nguyên lai mấy ngàn trượng thân thể, theo hỏa long thôn vệ, quanh thân phù văn bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm, thân hình cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Bất quá ngọn lửa kia cự báo năng lượng thật sự quá kinh khủng, hỏa long thôn vệ trong chốc lát, tự muốn nghỉ ngơi một chút, để tiêu hóa lực lượng kinh khủng kia. Cái lúc này cũng có thể thấy được chênh lệch đến rồi, hỏa long vậy mà cắn 7 lần, mới cuối cùng nhất đem ngọn lửa kia cự báo hoàn toàn thôn vệ. Cắn nuốt hỏa diễm cự báo sau hỏa long, cùng nguyên lai đã hoàn toàn không giống với lúc trước, quanh thân hỏa diễm tràn ngập, đã nhìn không ra nguyên lai bản thể rồi. Long Trần biết rõ, đây là bởi vì hỏa long không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng mới mà tạo thành, nó cần nhất định được thời gian đi thích ứng. Ân, nhanh như vậy đã có người tới. Long Trần bỗng nhiên hướng xa xa nhìn lại, bên kia truyền đến kịch liệt chấn động, Long Trần biết rõ, chỉ sợ có người cũng đang tại thu phục địa hỏa linh thú. Qua đi xem, Long Trần trong nội tâm khẽ động, đem hỏa long thu vào, sau lưng lôi đình cánh chim di động, người như một đạo lưu quang, hướng xa xa bay nhanh mà đi. Đã bay một hồi, phía trước kịch liệt chấn động, càng ngày càng rõ ràng rồi, rất nhanh, Long Trần thấy được mấy thân ảnh, tránh hợp lực vây công một đầu địa hỏa linh thú. Đó là một đầu cự hạt đồng dạng địa hỏa linh thú, bởi vì khoảng cách quá xa, Long Trần nhìn không ra địa hỏa linh thú đặc thù, không cách nào xác thực địa biết rõ nó là cái gì địa hỏa. Nhưng nhìn kinh khủng kia chấn động, đã biết rõ, bài danh sẽ không quá thấp, tối thiểu so Long Trần lúc trước cuồng bạo huyết viêm muốn cường đại hơn nhiều, bài danh có lẽ tại 26-7 bộ dạng. Long Trần nhìn về phía cái kia ba người đệ tử thời điểm, không khỏi sững sờ, trùng hợp như vậy, vậy mà đều là thần thuẫn minh đệ tử. Có hai người vậy mà đều là Long Trần ám sát trong danh sách tồn tại, hai người đều là chú đài cảnh đệ tử, còn có một là toàn đan cảnh cường giả. Cái kia toàn đan cảnh cường giả, dĩ nhiên là một cái cường đại bát phẩm thiên hành giả, lúc này ba người hai tay kết ấn, sắc mặt nghiêm nghị, cái kia toàn đan cảnh đệ tử chỗ nghi tâm, một đạo huyết sắc phù văn lưu truyền, thậm chí có tí ti huyết liệm bay ra, thẳng đến cái kia địa hỏa linh thú mà đi. Cái kia địa hỏa linh thú, lúc này bị vô số hỏa diễm dây chuyền bao khỏa, ngọn lửa kia dây chuyền trên, đạo đạo tơ máu, chậm rãi lan tràn, cái kia địa hỏa linh thú điên cuồng giãy giụa, hỏa diễm dây chuyền kịch liệt chấn động, phảng phất tùy thời đều bạo toái. Ba người kia sắc mặt đều cực kỳ khẩn trương, đối với bọn hắn mà nói, bắt khủng bố như thế địa hỏa linh thú là cực kỳ nguy hiểm, hiện tại bọn hắn toàn bộ linh hồn chi lực đều dùng để phong ấn cái này địa hỏa linh thú rồi, vạn nhất thất bại, địa hỏa linh thú nứt vỡ phong ấn, ba người bọn họ thần hồn đều sẽ phải chịu vĩnh cửu tính tổn thương, cả đời đều không thể khôi phục. Long Trần cũng đã nhìn ra, trên thực tế là cái kia bát phẩm thiên hành giả, muốn thu phục cái này đầu địa hỏa linh thú, hai người khác bất quá là đến hỗ trợ. Cái kia bát phẩm thiên hành giả mới là chủ lực, lúc này sau lưng thiên đạo dị tượng khởi động, trong nghi tâm, càng là linh huyết hội tụ thành huyết liệp, rót vào ấn phù bên trong. Cái kia bát phẩm thiên hành giả đệ tử sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bắt cái này đầu khủng bố địa hỏa linh thú, hắn cần trả giá thật lớn một cái giá lớn, trong cơ thể linh huyết hơn phân nửa muốn tiêu hao hết. Bất quá chỉ cần thành công bắt được địa hỏa linh thú, hết thảy đều là đáng giá, linh huyết có thể chậm rãi dưỡng trở lại, nhưng là cường đại địa hỏa, đối với đan tu mà nói, cái kia quả thực tựu là mệnh căn tử. Tuy nhiên tại đan cốc nội, cũng có bài danh phía trên địa hỏa, nhưng là những địa hỏa kia đều là địa hỏa chi loại, uy lực xa không bằng loại này địa hỏa linh thú, cả hai tầm đó không thể so sánh. Nếu như đem một đầu địa hỏa linh thú luyện hóa thành địa hỏa chi loại, muốn so với bình thường địa hỏa chi loại, cường đại mấy lần, bình thường đan tu tầm đó, đan hỏa cường đại một tia, đều lại để cho người cảm giác tài trí hơn người, huống chi mấy lần nhiều. Mà tiến vào thiên long hỏa vực đệ tử, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu như gặp được cường đại địa hỏa linh thú, có thể dùng linh huyết bó hồn phong ấn thuật, đến phong ấn địa hỏa linh thú. Loại này phong ấn thuật, cao minh tại sẽ không để cho địa hỏa linh thú cảm giác được tử vong cơ hội, ngược lại lại để cho địa hỏa linh thú cảm giác thật thoải mái, một khi vừa mới bắt đầu không có bất kỳ không thoải mái, hậu kỳ tựu cũng không có kịch liệt phản kháng. Mà lúc này, theo cái kia bát phẩm thiên hành giả linh huyết rót vào, cái kia địa hỏa linh thú giãy giụa chi lực nhỏ dần, theo linh huyết dây chuyền, như là mạng nhện bình thường, che kín toàn bộ ấn phù, đem cái kia địa hỏa linh thú trùng trùng điệp điệp bao khỏa về sau, cái kia địa hỏa linh thú phảng phất lâm vào ngủ say. Ha ha ha, thành công rồi. Cái kia bát phẩm thiên hành giả vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy cuồng hỉ chi tình. Phốc, cái kia bát phẩm thiên hành giả vừa mới phát ra một tiếng hoan hô, bỗng nhiên một mồi lửa diễm trường thương, cực kỳ đột một địa xuất hiện ở đằng kia người phía sau, trực tiếp xỏ xuyên qua đầu lâu của hắn, thần hồn câu diệt. Long Trần trốn ở phía xa lẳng lặng yên nhìn xem, trên thực tế hắn sớm liền phát hiện, có một thân ảnh che mặt, lặng lẽ hướng bọn hắn đã đến gần, hiển nhiên ý đồ bất chính. Ba người kia bởi vì toàn bộ tâm thần đều đặt ở địa hỏa linh thú trên, cũng không có phát hiện nguy hiểm hàng lâm, kết quả vừa mới thành công phong ấn địa hỏa linh thú, tâm thần buông lỏng, cái kia bát phẩm thiên hành giả đã bị một kích bị mất mạng. Các ngươi là người nào? Mặt khác hai người đệ tử hoảng hốt, bọn hắn không thể tưởng được, thậm chí có người ra tay đánh lén, hơn nữa ra tay tựu là tuyệt sát, căn bản không có lưu nửa điểm chỗ trống. Cái này địa hỏa linh thú, quy ta Long Tam gia rồi, hai người các ngươi con tôm nhỏ, còn không có để cho ta Long Tam gia ra tay tư cách, cút nhanh lên a. Người nọ hỏa diễm trường thương vung lên, trên mặt lớp vải bố bên ngoài bị kéo xuống, đúng là Long Tam, cái kia hai người đệ tử trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Trở về nói cho Khương Tử Tuấn cái kia ngu ngốc, lại để cho hắn đem đầu rửa sạch sẽ, ta Long Tam gia, tùy thời đều muốn đi qua lấy. Cái kia Long Tam cười lạnh nhìn xem hai người, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Cái kia Long Tam vừa xuất hiện, xa xa Long Tam đều ngẩn ngơ, bất quá rất nhanh Long Trần sẽ hiểu, đây là tại vụ oan giá họa a. Cảm tình sát nhân không riêng là chính bản thân hắn, còn có nhiều như vậy giúp đỡ, dù sao đến lúc đó, tất cả mọi người chết, đều hướng Long Trần trên người đẩy thì tốt rồi. Cái kia hai người đệ tử lúc này trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, bỗng nhiên thân hình khẽ động, trong tay nhiều ra một quả viên cầu. Cái kia viên cầu mới vừa xuất hiện, cái kia Long Tam đã động, trong tay hỏa diễm trường thương, hóa thành một đạo lưu quang, đem tay của người kia cánh tay nứt vỡ. Ba, cái kia viên cầu rơi vào Long Tam trong tay, Long Tam cười lạnh nói, muốn phát tín hiệu cầu cứu. Thực là muốn chết, các ngươi đã muốn chết, Long Tam gia sẽ thanh toán các ngươi. Cái kia Long Tam cười lạnh, trong tay trường thương bãi xuống, đầy trời hỏa diễm bốc lên, sau lưng phù văn chi hải hiện lên, vậy mà đồng dạng là một vị khủng bố bát phẩm thiên hành giả. Cái kia hai người đệ tử sắc mặt đại biến, liếc nhau, bỗng nhiên cắn răng một cái, hai người phân hai cái phương hướng bất đồng bay nhanh mà đi. Hừ, ngược lại là đủ giảo hoạt, cái kia Long Tam hừ lạnh một tiếng cũng không có đuổi theo, ngược lại hướng phía cái kia xa xa, bị phong ấn địa hỏa linh thú đi đến. Lúc này địa hỏa linh thú, bị trùng trùng điệp điệp hỏa diễm dây chuyền bao khỏa, giống như là một cái cự đại kén, bên ngoài có huyết sắc phù văn tạo thành dây xích, bị trùng trùng điệp điệp buộc chặt, phiêu nổi giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Nhìn xem cái kia bị phong ấn địa hỏa linh thú, Long Tam trong mắt hiển hiện một vòng hưng phấn, đây quả thực là nhặt được một cái món lời cực kỳ lớn. Hô, Long Tam vừa muốn thò tay đi đem cái kia địa hỏa linh thú, thu nhập sủng vật không gian, bỗng nhiên cái kia địa hỏa linh thú thoáng cái biến mất. Địa hỏa linh thú biến mất, một thân ảnh xuất hiện tại Long Tam trước mặt, Long Tam lập tức sắc mặt thay đổi. Long Tam, Long Trần nhìn vẻ mặt khiếp sợ không hiểu ra hỏa, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, giả trang Long Tam ra, giả trang được không tệ, bất quá đối với cái này, ta càng muốn biết, các ngươi là có ý gì. Chương 1360, phần thiên chi diễm. Long Tam, đem địa hỏa linh phun ra đến, cái kia là chiến lợi phẩm của ta. Cái kia Long Tam rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ, khôi phục lại, lạnh lùng thốt. Ngươi vẫn không trả lời, ngươi tại sao phải giả mạo ta? Long Trần thản nhiên nói, ta đây là phụ mệnh làm việc, vì ngươi dẫn dắt rời đi địch nhân, ngươi người này không lĩnh tình cũng thì thôi, còn đoạt chiến lợi phẩm của ta, có phải hay không hơi quá đáng? Ngươi nọ cả giận nói, bất quá Long Trần theo người nọ phẫn nộ trong ánh mắt thấy được một vòng giảo hoạt, Long Trần bỗng nhiên thở dài một hơi, cười nói, thì ra là thế, xem ra là trách oan người tốt, đã như vậy, địa hỏa linh thú trả lại cho ngươi tựu là, mặt khác, để tỏ lòng thành ý, nho nhỏ lễ vật, kính xin xin vui lòng nhận cho. Long Trần nói xong, trong tay nhiều hơn một vật ném cho này người, người nọ một mực coi chừng đề phòng, nhưng khi nhìn rõ ràng như vậy thứ đồ vật thời điểm, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Long Trần ném ra tới, chính là tiểu hỏa long theo Long Trần cánh tay bay ra thời điểm, chỉ có hơn một xích dài hơn, thế nhưng mà trên người mang theo không cách nào áp chế khủng bố uy áp, mới vừa xuất hiện, tựu làm hư không càng không ngừng run run. Hỗn đản, người dám ám toán ta, người nọ hoảng hốt, trong lúc đó hai tay kết ấn, quanh thân phù văn sáng lên, trước người liên tục bố trí 10 đạo hỏa diễm chi tường, đồng thời người hướng về sau bay nhanh mà đi. Hô, thế nhưng mà không có bất kỳ tác dụng. Ngọn lửa kia chi tường bị hỏa long một ngụm nuốt vào, cực lớn miệng há khai, mãnh lực trở về khẽ hấp. Người nọ mặc dù đã bay ra mấy trăm trượng khoảng cách, kết quả bị hỏa long một ngụm hút vào trong bụng, người nọ tại hỏa long trong bụng, thậm chí liền dãy dụa lực lượng đều không có, đã bị đốt cháy thành hư vô. Hô, hỏa long phản hồi Long Trần cánh tay, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, thật đúng là bị ta tính toán chúng, đám người kia sẽ không muốn cho ta sống lấy ra Thiên Long hỏa vực. Hỏa long cắn nuốt người nọ, đem thần hồn cũng cùng một chỗ cắn nuốt, Long Trần cùng hỏa long tâm thần tương liên, điều tra người nọ trí nhớ, dễ như trở bàn tay. Đàn Yến Tuyết mệnh lệnh mấy cái sức chiến đấu cường hãn thần thương minh đệ tử, dịch dung thành Long Tam bộ dạng, bốn phía đánh chết thần thuẫn minh nòng cốt, như vậy chẳng khác nào là Long Tam chịu tiếng xấu thay cho người khác rồi. Thật đúng là ngoan độc, trước khi cố ý tăng lên Long Trần thực lực, trên thực tế cũng là chứng minh Long Trần có đánh chết những người này năng lực. Cho nên những người này bất kể là không phải Long Tam giết, đều tính toán tại trên đầu của hắn, cái này mưu kế thật đúng là không tệ. Long Trần trầm ngâm một chút, hiện tại hắn phát hiện thế cục càng ngày càng bất lợi, nhất định phải muốn cái biện pháp mới được, bằng không thì tự tính ra Thiên Long hỏa vực, cũng muốn chết ở đan cốc ở bên trong. Hay vẫn là đi một bước tính toán một bước a, không có nhiều thời gian như vậy theo chân bọn họ dụng kế mưu rồi, bất quá vật này, có lẽ có thể có điểm dùng. Long Trần trong tay mang theo một khỏa viên cầu, chính là trước kia cái kia thần thuẫn minh đệ tử lưu lại, đây là một miếng tín hiệu đạn, chỉ có điều không có cơ hội phóng thích mà thôi. Long Trần đem cái kia viên cầu cất kỹ, không trì hoãn nữa, thẳng đến đan tiên tử cho hắn tọa độ bay đi, Long Trần cũng không có triệu hồi ra hỏa long. Bởi vì hỏa long hiện tại đang tại thôn vệ cái kia bị phong ấn địa hỏa linh thú, mồi lửa long mà nói, sở hữu địa hỏa linh thú, đều là đại bổ chi vật, đang điên cuồng địa hấp thu. Đồng thời nó còn muốn tiêu hóa trước khi thôn vệ tất cả lực lượng, Long Trần chính mình cấp tốc đi về phía trước, trên đường đi gặp vài đầu cũng không cường đại địa hỏa linh thú, đều bị hỏa long đương điểm tâm cho nuốt. Một đường về phía trước, ba ngày sau, rốt cục ra nham tương đầm lầy, phía trước là một mảnh núi cao đại lĩnh, không ngớt vô tận, khí thế rộng rãi, cự thạch ngang dọc. Kỳ quái chính là, cả vùng đất thậm chí có bùn đất, hơn nữa cũng không có cháy đen, nham thạch như ngọc, óng ánh trong suốt, phảng phất tại đây đại địa, cũng không có bị hỏa diễm ăn mòn. Không biết vì cái gì, đạp vào lục địa về sau, Long Trần cảm thấy một cỗ quen thuộc và cảm giác thân thiết. Một đường về phía trước chạy như bay, trong lúc đó Long Trần trong lòng báo động, cấp tốc rút lui, đại địa y nguyên nổ bung, một đầu kim sắc loan chim bay ra, miệng rộng mở ra, một đạo hỏa diễm đối với Long Trần phun đến. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần lập tức cảm giác ra đầu phát tạc, cái kia kim sắc hỏa diễm, cho hắn một loại chí mạng cảm giác, một khi bị phun ở bên trong, hắn hội lập tức biến thành heo nướng. Hô, Long Trần triệu hồi ra hỏa long nhất xuất hiện, ngăn tại Long Trần trước mặt, thế nhưng mà lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, hỏa long phát ra một tiếng rung trời gào thét, lại bị cái kia kim sắc hỏa diễm cho đốt lên. Hỏa còn có thể lửa cháy, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, cái kia kim sắc hỏa diễm, vậy mà có thể đốt cháy vạn vật, chẳng lẽ nói, đây là địa hỏa bảng bài danh thứ 3 phần thiên chi diễm. Nghe nói phần thiên chi diễm, có thể đốt cháy hết thảy, kim mộc thủy hỏa thổ đều có thể đốt, là duy nhất không bị nước khắc chế hỏa diễm, cũng là hỏa tu nhất tha thiết ước mơ lấy được hỏa diễm. Hỏa tu là cường đại, sức chiến đấu cường hãn, khí mạch trầm sâu, không sợ đánh lâu cùng quần chiến, nhưng là duy nhất chí mạng nhược điểm, chính là sợ gặp được thủy thuộc tính người tu hành. Nước mồi lửa tác dụng khắc chế quá lớn, hỏa tu gặp thủy thuộc tính người tu hành, tựa như gặp được khắc tinh, cùng giai cuộc chiến, thua không nghi ngờ, thậm chí còn có thể bị thủy thuộc tính cường giả vượt cấp đánh bại. Cho nên hỏa tu làm một chuyện gì, bình thường bên người đều có mặt khác người tu hành cùng đi, chỉ sợ gặp được thủy thuộc tính người tu hành, cho nên thủy thuộc tính người tu hành là hỏa tu nhóm thống hận nhất chức nghiệp. Nhưng là mọi sự luôn luôn ngoại lệ, phần thiên chi diễm có thể đốt cháy vạn vật, không sợ thủy chi lực, là một loại vô địch chi diễm. Nhưng là phần thiên chi diễm, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, tối thiểu tại Long Trần trong ấn tượng, tốt như chưa nghe nói qua, có phần thiên chi diễm xuất thế, không thể tưởng được tại Thiên Long hỏa vực, lại bị Long Trần đụng phải. Giống, hỏa long giống giận thẳng hướng cái kia phần thiên chi diễm, phần thiên chi diễm địa hỏa linh thú, hiện ra một chỉ kim sắc loan điểu, quanh thân kim sắc phù văn bao khỏa, nhìn về phía trên giống như là trong truyền thuyết kim sắc phượng hoàng. Thân thể cũng không lớn, chỉ có trăm trượng đến trường, nhưng là hung mãnh dị thường, hai cánh triển khai, như là một đạo kim sắc lưu tinh, vọt tới hỏa long cái kia thân thể khổng lồ, lại bị hắn đụng ra một cái lỗ thủng. Cái kia cái lỗ thủng vừa xuất hiện, miệng vết thương đồng dạng bị liệt diễm nhen nhóm, phần thiên chi diễm quá kinh khủng, đụng ở đâu cũng sẽ bị nhen nhóm. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, hỏa long khí tức, thoáng cái giảm xuống rất nhiều, hỏa long căn bản cũng không phải là cái kia phạm thiên chi diễm đối thủ, cả hai chênh lệch quá lớn. Để cho nhất Long Trần kinh hãi chính là, nhìn kim sắc loan điểu lớn nhỏ, rõ ràng là vừa mới sinh ra đời không lâu địa hỏa linh thú, dựa theo ma thú quan niệm mà nói, nó còn không có trưởng thành, tự khủng bố như thế, thật sự quá dọa người rồi. Long Trần hai tay kết ấn, thần thánh tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần vận chuyển đại phản thiên kinh. Thiên địa lồng giam, hô, thiên địa lồng giam trong nháy mắt đem kim sắc loan lồng chim cháo, thế nhưng mà lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, này thiên địa lồng giam vậy mà cũng bị đốt lên, linh hồn của hắn chi lực lại tại cấp tốc giảm bớt. Khủng bố như thế tiêu hao, dù cho dùng Long Trần linh hồn chi lực, cũng nhịn không được một nén nhang thời gian, tự muốn đem sở hữu linh hồn chi lực tiêu hao quang. Không được, người này, căn bản không cách nào thu phục, hỏa long, chúng ta rút lui. Long Trần quát to một tiếng, trực tiếp đem hỏa long thu hồi, hỏa long chỉ có tiến vào Long Trần trong cơ thể, kinh khủng kia kim sắc hỏa diễm mới bị ngăn cách, đáng thương hỏa long, ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, dưới thực lực hàng hơn phân nửa. Hỏa long bị thu lại, cái kia kim sắc loan điểu phát ra một tiếng kêu to, chấn động hư không, hai cánh triển khai, thẳng đến Long Trần đánh tới. Thực đương tam gia ta sợ ngươi sao? Long Trần giận dữ, đem tiểu hỏa long đốt thành cái này bức hình dạng, Long Trần đau lòng chi cực, mắt thấy cái kia kim sắc loan điểu vào tới, trong tay một ngụm đan đỉnh xuất hiện, hung hăng đối với cái kia loan điểu đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không rung động lắc lư, cái kia kim sắc loan điểu bị Long Trần cho nện bay ra ngoài, nhưng là Long Trần cánh tay rung mạnh, miệng hổ vậy mà đã nứt ra, máu tươi giàn giụa. Ni mã, thật sự là muốn chọc giận chết ta rồi. Long Trần giận dữ, cái kia miệng vết thương không phải là bị kim sắc loan điểu cho đánh rách tả tơi, mà là chính bản thân hắn thói quen dùng sức, vận dụng một chút như vậy điểm linh nguyên, kết quả miệng hổ đều đã nứt ra. Long Trần không có một thân khủng bố lực lượng, nhưng không cách nào phát huy ra đến, Long Trần biệt khuất được muốn điên rồi. Xoẹt, cái kia bị Long Trần dùng đan đỉnh nện phi kim sắc loan điểu, phảng phất bị Long Trần cho chọc giận, như là một đạo kim sắc lưu tinh lần nữa kích xạ mà đến. Ni mã, lão tử không tin làm cho không phục ngươi, cho ta luyện hóa. Long Trần gầm lên giận dữ, trong lúc đó buông ra viêm long đỉnh cấp tốc biến lớn, thoáng cái đem cái kia kim sắc loan điểu cho khấu trừ tại trong đỉnh. Phong lô, Long Trần một tiếng gào to, hai tay kết ấn, toàn bộ linh hồn chi lực bộc phát, khu động viêm long đỉnh muốn đem cái này kim sắc loan điểu luyện hóa. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần giật mình là, kim sắc loan điểu tại trong lò đan điên cuồng dẫy giụa, cái này tổ khí cấp bậc lò đan, vậy mà bắt đầu cấp tốc nóng lên, trong nháy mắt tựu đỏ lên, quanh thân phù văn bắt đầu ảm đạm. Đồng thời Long Trần trong óc truyền đến khí linh thét lên, nó vậy mà không cách nào ngăn cản kim sắc loan điểu khủng bố lực lượng, lại thiêu đốt xuống dưới, nó bổn nguyên phù văn sẽ bị cháy hỏng rồi. Tại sao có thể như vậy? Long Trần một hồi bó tay rồi, viêm long đỉnh thế nhưng mà tổ khí a, coi như là còn không có khôi phục, không cách nào luyện hóa kim sắc loan điểu, ngươi vây khốn nó cũng có thể a, rõ ràng liền mấy hơi thở đều nhịn không được, liền hỏa đều không ngăn cản được, ngươi còn thế nào luyện đan à? Hô, cảm thụ được khí linh lo lắng cảm xúc, Long Trần hết cách rồi, đem đan đỉnh cái nắp mở ra, đem kim sắc loan điểu phóng xuất. Cái này một phóng xuất không sao, kim sắc loan điểu lúc này đã lâm vào cuồng bạo trạng thái, quanh thân kim quang sáng chói, ánh sáng thiên khung, lại đem nửa bầu trời đều muốn đốt lên, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo cùng sụp đổ, giống như diệt thế một nửa. Ni mã, lão tử sợ ngươi rồi, không thể trêu vào, ta còn trốn không dậy nổi sao? Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, triển khai lôi đình thuấn thân, nhanh chân bỏ chạy. Ông, thế nhưng mà cái kia kim sắc loan điểu đã cuồng bạo rồi, căn bản không chịu buông tha Long Trần, hai cánh chấn động, như là một đạo kim sắc lưu tinh, kéo lấy thật dài vẫy đuôi, đối với Long Trần tật truy mà đến, tốc độ vậy mà so Long Trần nhanh hơn. Điểm làm sao lại đen đủi như vậy đâu? Long Trần hung hăng địa phun, tại bên ngoài mấy có lẽ đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết, lại bị hắn cho gặp, đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Mắt thấy kim sắc loan điểu cấp tốc tới gần, Long Trần vội vàng lật xem chính mình hỗn độn không gian, nhìn xem còn có cái gì át chủ bài. Đúng rồi, còn có nó đấy. Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời, trong tay nhiều hơn một cái đen nhánh thứ đồ vật, hung hăng đối với sau lưng ném đi. Đi ngươi, chương 1361, ngươi là ngươi, ngươi không phải ngươi. Ông, một đạo ô quang vạch phá bầu trời, mang theo gào thét kình phong, hung hăng đối với phía sau bay nhanh mà đến kim sắc loan điểu đánh tới. Oanh, một đạo kim quang, cùng một đạo ô quang hung hăng đụng vào nhau, trong lúc đó hư không xuất hiện mảng lớn rung động, thiên địa trung chấn. Cái kia kim sắc loan điểu vậy mà phát ra một tiếng gào thét, bị đánh bay ra thật xa, màu đen nổi sắt, bị kích xạ mà quay về, bị Long Trần một thanh tiếp được. Cái kia kim sắc loan điểu, trên không trung liên tục xoay quanh, giống như đã mất đi cân đối, một đầu đâm vào phía dưới trên một ngọn núi cao, cái kia tòa núi cao lập tức bị điểm đốt. Hay vẫn là nồi sắt lợi hại. Long Trần trong nội tâm một tiếng thầm khen, cái kia không có gì không đốt phần thiên chi diễm, vậy mà không cách nào nhen nhóm nồi sắt, bề ngoài giống như va chạm thời điểm, Long Trần thấy được đầy trời đáy nổi cho, đem cái kia kim sắc hỏa diễm chi lực cho ngăn cách rồi. Vừa thấy nồi sắt không sợ phần thiên chi diễm, Long Trần vốn định thừa thắng xông lên, nhìn xem có thể hay không đem cái này đầu khủng bố loan điểu thu phục, bất qua thấy kia kim sắc loan điểu giống như cũng không có thụ cái gì thương, tựu là bị nồi sắt thoáng cái gõ mộng mà thôi. Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là không dám nhào tới, quay người bỏ chạy, lý trí nói cho hắn biết, lòng tham là không có kết cục tốt. Đối phó cái kia kim sắc loan điểu, Long Trần một điểm nắm chắc đều không có, tự tính toán có nồi sắt, chiến thắng cơ hội của nó cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa tự tính toán chiến thắng cũng bắt không được nó tự tính toán bắt được nó, dùng hỏa long thực lực trước mắt, căn bản ăn không vô cái này khối xương cứng, giữa hai người chênh lệch quá xa. Cho nên Long Trần sáng suốt lựa chọn xéo đi, cái này kim sắc loan điểu, còn không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc. Long Trần cấp tốc chạy vội mà đi, rất nhanh sau lưng tựu đã nghe được phẫn nộ chim hót thanh âm, đoán chừng cái kia kim sắc loan điểu, bởi vì tìm không thấy hắn, mà bắt đầu hét lên. Long Trần chạy như điên mấy canh giờ, tìm một cái vắng vẻ khe rãnh bên trong nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn nhìn hỏa long, phát hiện hỏa long đã có chút uể oải rồi. Cái kia phần thiên chi diễm quá kinh khủng, vậy mà tiêu hao hỏa long đại lượng bổn nguyên chi lực, thấy Long Trần đặc biệt đau lòng. Tiểu hỏa long, đừng sợ, ta trước không đi tìm đại phản thiên kinh rồi, trước giúp ngươi khôi phục, ngươi đến tìm kiếm một ít so sánh nhỏ yếu địa hỏa thôn phệ, chờ ngươi đầy đủ cường đại rồi, chúng ta lại đi thu thập nó, báo thù rửa hận. Long Trần đem tiểu hỏa long triệu hoán đi ra, nhẹ nhàng mà vuốt ve tiểu hỏa long đầu, an ủi. Tiểu hỏa long lúc này giao thân xác thu nhỏ lại đến chỉ có hơn một thước trường, vòng tại Long Trần đích cổ tay trên, thân mật địa cọ lấy Long Trần cánh tay. Kế tiếp thời gian, Long Trần bắt đầu chậm dần đi về phía trước tốc độ, mặc dù lớn gây nên phương hướng không thay đổi, nhưng lại bắt đầu đại vòng quanh, tìm kiếm một ít so sánh nhỏ yếu địa hỏa, cho hỏa long thôn phệ. May mắn hỏa long có nhạy cảm linh giác, rất dễ dàng cảm ứng được địa hỏa linh thú khí tức, cả buổi thời gian đã bị tiểu hỏa long cắn nuốt sạch bốn cái nhỏ yếu địa hỏa linh thú, hỏa linh tổn thất bổn nguyên chi lực cũng bổ sung hơn phân nửa. Khôi phục hơn phân nửa tiểu hỏa long, vì đề cao hiệu suất, vậy mà thoáng cái triệu hồi ra ba cái phân thân, mở ra thủy tìm kiếm càng nhiều nữa địa hỏa linh thú. Long Trần bỗng nhiên trong lòng cuồng hỉ, phải biết rằng, hỏa long phân thân đều là thật thể phân thân, mang theo linh hồn chi lực, có thể chính mình ứng đối nguy hiểm cùng chiến đấu. Long Trần đi theo hỏa long bận rộn suốt một ngày, tiểu hỏa long cắn nuốt bảy đầu cường đại địa hỏa linh thú, trong đó có hai cái bài danh đều không thấp, hỏa long tu vi không riêng khôi phục, còn có nhất định được tăng trưởng. Long Trần lại để cho tiểu hỏa long phân ra tám cái hỏa long phân thân, lại để cho phân thân đi săn giết địa hỏa linh thú, mà hắn bản tôn tắc thì ở lại Long Trần bên người. Hỏa long phân thân, tuy nhiên thực lực chỉ có bản tôn một nửa sức chiến đấu, nhưng là trí tuệ đều là giống nhau, chỉ cần cẩn thận một điểm, vụng trộm thôn phệ địa hỏa, tự sẽ không ngừng lớn mạnh. Mà cái này trong lúc, Long Trần muốn đi tìm đại phản thiên kinh, tất cả mọi người không chậm trễ thời gian, dù sao hỏa long phân thân, cũng có chính mình nhạy cảm khứu giác, đối với nguy hiểm cảm giác cũng mạnh phi thường, vấn đề không lớn. Tự tính toán 8 cái phân thân, có 4 cái bị giết chết, chỉ cần có 4 cái có thể còn sống trở về, theo những ngày này, đã trưởng thành đến cực kỳ cường đại tình trạng, tổng thể mà nói, hay vẫn là lợi nhuận. Dựa theo Long Trần phân phó, 8 đầu hỏa long phân thân chia nhau săn bắt, mà Long Trần mang theo hỏa long bản tôn, thẳng đến thiên long hỏa vực ở chỗ sâu trong. Lần này Long Trần cũng không dám chính mình chạy loạn rồi, một đường lại để cho hỏa long dẫn đường, hắn sợ gặp mặt đến phần thiên chi diễm biến thái như vậy thứ đồ vật. Một đường đi về phía trước, gặp được nhỏ yếu địa hỏa linh thú, hỏa long liền trực tiếp thôn phệ, nếu như gặp được lực lượng ngang nhau, hoặc là khủng bố địa hỏa linh thú, tự lách qua. Bởi vì Long Trần phải nắm chặt thời gian mới được, một tháng thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là nói trường, cũng không dài, không tìm được nguyên thủy bi văn, Long Trần tâm thủy chung là treo lấy. Một đường đi về phía trước, hỏa long đang không ngừng địa lớn mạnh, mà Long Trần cuối cùng đã tới đan tiên tử theo như lời vị trí. Nơi này là một mảnh hồng sắc thổ địa, trong đất bùn đều tản ra hỏa diễm khí tức. Đây là một tòa hạp gốc, tiến vào hạp gốc, liên tục chuyển 9 cái loan, Long Trần thấy được một khối thẳng nhập vân thiên tấm bia đá. Tấm bia đá cực lớn không cách nào thấy rõ toàn cảnh, trên tấm bia đá có vầng sáng lưu chuyển, càng mang theo nguyên thủy man hoang khí tức. Chứng kiến cái kia tấm bia đá thời điểm, Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm một mảnh bình tĩnh, phảng phất trên cái thế giới này cái gì đều không tồn tại rồi, chỉ có cái này khối tấm bia đá. Chậm rãi đến gần tấm bia đá, Long Trần tay nhẹ nhàng mà vuốt ve bi văn, không biết vì cái gì, tay của hắn đang run rẩy, trên mặt hơi có chút lạnh cả người, không biết lúc nào, nước mắt vậy mà theo trong con ngươi chảy ra. Tấm bia đá này ta tại sao phải có cảm giác quen thuộc? Long Trần bàn tay lớn nhẹ nhàng mà chạm đến lấy tấm bia đá, phảng phất trong óc, có một đoạn phủ đầy bụi trí nhớ, nhưng lại cái gì cũng nhớ không nổi đến. Ngươi rốt cuộc đã tới. Đúng vào lúc này, một thanh âm tại Long Trần trong đầu nhớ tới. Đột nhiên trên tấm bia đá, hào quang tách ra, Long Trần đột nhiên xuất hiện tại một mảnh trong tinh không. Trên đầu vô tận ngôi sao lập lòe, dưới chân tinh hà lưu chuyển, Long Trần vậy mà đứng ở trên hư không phía trên rồi, phảng phất trong nháy mắt thấy được muôn đời luân chuyển, tuế nguyệt thay đổi, Long Trần chính mình cũng không biết hắn rốt cuộc là một loại gì dạng cảm giác. Quay tới, lại để cho ta nhìn ngươi được chứ? Một thanh âm truyền đến, phi thường nhu hòa, giống như tiên nhạc êm tai, nhưng là thanh âm kia lại vô hạn xa xôi đến, phảng phất đến từ một cái khác thời không. Long Trần chậm rãi quay người, hắn thấy được một thân ảnh, đó là một cái hư ảo thân ảnh, có thể thấy rất rõ ràng, đó là một cái tuyệt thế mỹ nhân, sau lưng có gợn sóng di động, tạo nên trận trận rung động, tản ra vô tận tiên vận. Nhưng khi nhìn tinh tường về sau, ngược lại lại có chút thấy không rõ lắm, bởi vì Long Trần căn bản cảm giác không thấy sự hiện hữu của nàng. Lại để cho Long Trần ấn tượng sâu nhất chính là một đôi thanh tịnh con ngươi, mang theo an tường, nhân từ cùng trìu mến, lại để cho người cảm nhận được vô tận ôn hòa. Tiền bối ngài là, Long Trần nhìn xem nàng kia mở miệng nói, thế nhưng mà không biết vì cái gì, thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào, nước mắt lại đang không ngừng địa chảy xuôi. Nàng kia trong con ngươi mang theo một vòng thương cảm, hơi than thở nhẹ nói, ngươi là ngươi, ngươi không phải ngươi, ngươi là duy nhất, ngươi không phải duy nhất. Thanh âm rõ ràng được truyền đưa tới Long Trần trong tai, nhưng là Long Trần phát hiện, trên thực tế đây không phải là thanh âm, mà là một loại đặc thù năng lượng, rót vào Long Trần thần thức. Tuy nhiên mặt đối mặt, nhưng là Long Trần lại phảng phất tại đi theo một cái cách hàng tỷ không gian người, hoặc là cách tuế nguyệt trường hà bên trong người đối thoại bình thường, nàng không là đến từ hiện tại, mà là đến từ đi qua, hoặc là tương lai. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hơn nữa người con gái trước mắt này, lại để cho người cảm giác vô cùng thân thiết, nhưng là lại tràn đầy thương cảm người là ai? Ngươi là, Long Trần bỗng nhiên trong óc hiển hiện khởi một cái hình ảnh, tại vô tận trong hư không, một cái tuyệt thế cường giả trong con ngươi cửu tinh vận chuyển, thần hoàn căng ra hư không, cùng hung thủ quyết chiến vào hư không phía trên. Lúc kia, tại nam tử kia sau lưng, nằm một người, chỉ có điều Long Trần là không trong ý thức vội vàng thoáng nhìn, nhưng lại cảm giác được, vậy hẳn là một nữ tử. Không biết vì cái gì, chứng kiến nữ tử này thời điểm, Long Trần thoáng cái liên tưởng đến nữ tử kia. Tiền bối, ngài có thể nghe được ta nói chuyện sao? Long Trần nhìn xem nàng kia mở miệng nói, cửu tinh chiến thiên, thiên hà phá vỡ, bầy thần vẫn lạc, huyết nhuộm trường thiên, võ chi cực. Đạo chi tận, nghịch thiên mà đi, thế nhưng mà đây là kết quả cuối cùng sao? Nàng kia nhìn xem Long Trần, tự nhủ đạo, đang ở đó nữ tử đang khi nói chuyện, trong lúc đó tinh không rung động lắc lư, càn khôn nổ vang, chư thiên ngôi sao bắt đầu cấp tốc bắt đầu khởi động, chư thiên vạn giới cũng bắt đầu run run. Có lẽ đối với, có lẽ không đúng, bất quá mặc kệ đúng sai, lại có gì phương. Ngươi vĩnh viễn là cái kia không chịu thua tính cách, ta chỉ muốn yên lặng địa đứng ở bên cạnh ngươi là tốt rồi. Nàng kia bỗng nhiên vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng mà vuốt ve Long Trần đôi má. Thế nhưng mà cặp kia ngọc thủ, không cách nào va chạm vào Long Trần làn da, chỉ có thể ở Long Trần trước mặt di động, bất quá lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, nàng kia thân hình bắt đầu dần dần trong suốt dần dần biến mất. Xin hỏi ngươi là, Long Trần lớn tiếng kêu lên, thế nhưng mà nàng kia phảng phất không có nghe được Long Trần bình thường, tự như vậy biến mất, Long Trần như cũ là không hiểu ra sao, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ông! Đúng lúc này, trong hư không, vô số phù văn sáng lên, một khỏa lại một khỏa tiên cổ phù văn hướng Long Trần vào tới, trực tiếp chui vào Long Trần mi tâm. Ngay tại lúc đó, tụng kinh chi tiếng vang lên, vang vọng toàn bộ tinh không, nghe được cái kia tụng kinh thanh âm, Long Trần trong lòng kinh hoàng, cái kia tụng kinh chi nhân, chính là trước kia cùng Long Trần cách thời không đối thoại nữ tử. Tụng kinh thanh âm, từng cái âm tiết, từng cái chuyển hướng, đều trang nghiêm thần thánh, huyền ảo thông thiên, theo tụng kinh thanh âm, thiên địa luân hồi, ngôi sao lưu chuyển. Phảng phất thiên địa đều theo kinh văn mà động. Kinh văn không dài, chỉ có mười mấy cái âm tiết, nhưng là mang theo vô tận huyền ảo chí lý, tuần hoàn đền đáp lại, vô thủy vô chung. Nhưng là Long Trần nghe thế quyển sách kinh văn thời điểm, nhưng lại cảm thấy như vậy quen thuộc, phảng phất hắn đã sớm tinh thông, chỉ có điều cấp quên mất rồi, hôm nay lại nghe một lần, lập tức sở hữu có quan hệ kinh văn áo nghĩa, cũng như cùng thanh tuyển trải qua nội tâm, lập tức dung hội quán thông. Ông, đột nhiên trước mắt hình ảnh biến mất, vô tận hư không không thấy rồi. Long Trần xuất hiện lần nữa tại Thiên Long Hỏa Vực. Ầm ầm, đương Long Trần xuất hiện tại Thiên Long Hỏa Vực thời điểm, cái kia cực lớn tấm bia đá, phảng phất thoáng cái biến thành phong hóa trăm triệu năm nham thạch, lập tức sụp đổ. Tấm bia đá nứt vỡ, bột mịn tràn ngập ra đến, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ không xuất hiện qua. Long Trần nhìn trước mắt tình cảnh, trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, hắn giống như tiếp xúc đến thiên địa bí mật, trước nay chưa có cảm giác nguy cơ đánh úp lại, lại để cho hắn có chút thở không nổi đến. Trước mặc kệ, Đại Phản Thiên Kinh bộ 2 đã tới tay, là thời điểm loại trừ cái kia lại để cho người buồn nôn huyết chú rồi. Long Trần hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi kết ấn. Chương 1362, bài trừ nguyền rủa. Hô, Long Trần vừa mới kết ấn, bỗng nhiên trong lòng báo động, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong hư không, một đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới. Ha ha ha, Long Tam, ngươi quả nhiên ở chỗ này, lúc này ta nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Ngươi tới bị ngọn lửa bao khỏa, hai mắt như điện, đúng là Khương Tử Tuấn. Long Trần trong lòng rùng mình, hắn không nghĩ tới, Khương Tử Tuấn vậy mà hội tìm tới nơi này đến. Thật bất ngờ thật không, ngươi cho rằng Triệu Tường chính là các ngươi người. Ha ha ha, các ngươi có thể thu mua người của chúng ta cũng đồng dạng có thể thu mua người của các ngươi. Khương Tử Tuấn ngửa mặt lên trời cười to. Khám Đông Trạch cái kia ngu ngốc, cho rằng tìm mấy cái thế thân giả trang ngươi, có thể đã lừa gạt ta sao? Quả thực tựu là thiên đại chê cười, Khám Đông Trạch muốn theo dõi ta, lại không thể tưởng được ta cũng biết dùng thế thân a. Ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ tới nơi này, hiện tại ta hỏi ngươi, cái này nguyên thủy tấm bia đá đâu? Nếu như chịu nói thật, ta sẽ xem xét cho ngươi một thống khoái. Long Trần trong nội tâm giật mình, cảm tình Triệu Tường bị đối phương cho đón mua, bất quá tưởng tượng. Triệu Tường ngay từ đầu phụ trách chiếu cố Long Trần, thế nhưng mà Long Trần tiến vào thần đan đường về sau, sẽ không hắn chuyện gì. Người khác theo Triệu Tường trong miệng, moi ra một điểm ý, cũng không khó khăn, mà Long Trần cùng Triệu Tường đề cập qua đại phản thiên kinh bộ hai sự tình. Mà Khương Tử Tuấn rất có thể thì ra là vì vậy tin tức, mà kết luận Long Trần nhất định sẽ lại tới đây, xem ra biết rõ nguyên thủy bi văn người, không chỉ có đan tiên tử. Khương Tử Tuấn đã đến về sau, gặp tấm bia đá biến mất, trong nội tâm khiếp sợ, cho nên mở miệng hỏi thăm. Ta cũng không phải cha ngươi, tại sao phải nói cho ngươi biết? Long Trần cười lạnh nói, nơi này là Thiên Long Hỏa Vực, Long Trần không cần có bất kỳ cố kỵ. Hắc hắc, hy vọng ta bắt lại ngươi về sau, ngươi còn có thể cười được. Khương Tử Tuấn cười hắc hắc, trong con ngươi tất cả đều là hung ác lệ chi sắc, bỗng nhiên một tiếng gào to, sau lưng chín đóa đạo hoa hiển hiện, quanh thân hỏa diễm phù văn bành trướng, như nộ hải cuồng đào bình thường, cọ rửa lấy toàn bộ thế giới. Cho ngươi kiến thức, ta vừa mới thu phục hỏa diễm, đó là ngươi loại này nhân vật, cả đời, cũng không cách nào với tới độ cao. Khương Tử Tuấn vung tay lên, trong tay một thanh màu đỏ sậm hỏa diễm trường thương hiển hiện, cường đại uy áp, làm cho không gian đều sôi trào. Hỏa diễm trường thương phía trên, thậm chí có hoa mai đồng dạng đồ án, uy thế quỷ dị mà mãnh liệt. Đây chính là đỉnh cực tồn tại, địa bảng bài danh thứ 13 xích mai bạo viêm, loại người như ngươi thổ báo tử, có từng nghe nói qua. Khương Tử Tuấn trường thương bay múa, sau lưng đại đạo bông hoa di động, như là một hỏa diễm chiến thần, bao quát lấy Long Trần. Lúc này Khương Tử Tuấn cũng không có nóng lòng ra tay, hắn là tại bày ra thực lực của hắn, bởi vì này vài ngày, hắn một mực tại đau khổ thu phục cái này xích mai bạo viêm. Tại địa hỏa bên trong, phàm là mang bạo chữ, đều là cái loại này cực kỳ cuồng bạo, không dễ dàng thu phục tồn tại. Bình thường cái này một loại địa hỏa, đều là hỏa tu yêu nhất, lại không phải đan tu tốt nhất lựa chọn. Bởi vì cuồng bạo địa hỏa, cần tiêu hao càng cường đại hơn linh hồn chi lực đi khống chế, cho nên vi đan tu chỗ không lấy. Nhưng là đối với truy cầu sức chiến đấu cùng lực phá hoại mà nói hỏa tu lại bất đồng, đó là hỏa tu nhóm nhất gắng đạt tới địa hỏa. Lúc này xích mai bạo viêm vừa ra, thiên địa cộng hưởng, hư không nổ vang, uy thế cực kỳ cường đại, thực tế Khương Tử Tuấn lúc này trên cao nhìn xuống, xác thực uy phong lẫm lẫm. Ngươi phải cẩn thận a, không nên bị ta một kích miểu sát, như vậy tựu không có ý nghĩa á. Hô. Khương Tử Tuấn chân đạp hư không, trong tay hỏa diễm trường thương, mang theo phong lôi xu thế, đối với Long Trần đâm tới. Long Trần vung tay lên, trong tay dao găm ngọn lửa xuất hiện, đối với Khương Tử Tuấn trường thương chém rụng. Hừ, bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy Long Trần vậy mà dùng hỏa diễm chi lực ngăn cản, Khương Tử Tuấn trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, trường thương chi lực lại tăng lớn thêm vài phần. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay hỏa nhận nứt vỡ, hỏa long lực lượng còn chưa đủ để dùng cùng Khương Tử Tuấn địa hỏa chống lại, huống chi, hỏa long lực lượng phân cho 8 cái phân thân, bản thân uy lực đã không có lớn như vậy rồi. Nhưng là Long Trần lực lượng vô cùng lớn, đem Khương Tử Tuấn trường thương cho mang lệch, Long Trần sớm đã biết rõ, giữa hai người hỏa diễm lực lượng chênh lệch, ngay tại hỏa nhận nứt vỡ trong nháy mắt, một quyền đối với Khương Tử Tuấn rơi đập. Khương Tử Tuấn kinh hãi, hắn chợt nhớ tới đến, Long Tam có thể là nổi danh thân thể cường hoành, cận thân chiến đấu lực rất mạnh. Lúc này bị Long Trần kích gần, vội vàng dùng trường thương trong tay ngăn cản. Bành, một tiếng bạo hưởng, liệt diễm bay múa, Long Trần một quyền nện ở Khương Tử Tuấn hỏa diễm trường thương phía trên, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem liệt diễm trường thương cho nứt vỡ rồi, một quyền nặng nề mà nện ở Khương Tử Tuấn trên ngực. Liệt diễm chi khải, Khương Tử Tuấn trong lúc cấp bách, một tiếng gào to, sau lưng đại đạo bông hoa rung rung, quanh thân bị rậm rạp chằng chịt phù văn bao phủ, tạo thành hỏa diễm áo giáp. Oanh, Long Trần một quyền nện ở Khương Tử Tuấn trước ngực, một tiếng bạo hưởng, Khương Tử Tuấn bị Long Trần một quyền nện phi, thế nhưng mà Long Trần trên nắm tay, vậy mà xuất hiện vết máu, làn da cũng bắt đầu vỡ ra. Cái kia liệt diễm chi khải chính là đan cốc cực kỳ cường đại thuật pháp, thực tế tại Khương Tử Tuấn xích mai bạo viêm ra chỉ xuống, lực phòng ngự càng tăng kinh khủng, hơn nữa mang theo cường đại lực phản chấn, Khương Tử Tuấn bình yên vô sự, nhưng là Long Trần nắm đấm lại bị thương. Giết, Khương Tử Tuấn quát lạnh một tiếng, vừa rồi Long Trần một quyền, mặc dù không có chấn thương hắn, nhưng lại chấn đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, cực kỳ khó chịu, mắt thấy Long Trần bị chấn thương, lần nữa đánh tới. Không cách nào dùng sức cảm giác, thật sự là quá biệt khuất rồi. Long Trần bỗng nhiên hai tay kết ấn, thần tình trên mặt nghiêm túc và trang trọng, miệng phun thần âm, trong lúc đó trong hư không, vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên. Đại Phản Thiên Kinh bộ hai kinh văn, điều này sao có thể? Khương Tử Tuấn biến sắc, phải biết rằng, cái này Đại Phản Thiên Kinh bộ hai, hắn cũng tu hành qua, tự nhiên nhận biết, thế nhưng mà Long Trần lúc này thi triển Đại Phản Thiên Kinh, làm hắn kinh hãi không hiểu. Phải biết rằng, tại Đan Cốc, chỉ có siêu cấp thiên tài, tháp chủ cấp cường giả, mới có tư cách tu hành Đại Phản Thiên Kinh bộ hai. Mà ngay cả bát phẩm thiên hành giả, đều không có tư cách tu tập, hơn nữa coi như là Khương Tử Tuấn, hắn tu luyện Đại Phản Thiên Kinh bộ hai, đều cần trước xin, sau đó trải qua nghị sự trưởng lão phê duyệt, cuối cùng Đan Cốc cốc chủ gật đầu, mới bắt đầu tu hành, trước trước sau sau bỏ ra hơn nửa năm thời gian, mới hoàn thành chương trình. Mà Long Trần vừa mới đến Đan Cốc mới bao lâu thời gian? Tuyệt đối không có khả năng có tu luyện Đại Phản Thiên Kinh bộ hai tư cách, chẳng lẽ? Khương Tử Tuấn chợt nhớ tới cái kia biến mất nguyên thủy bi văn, trong đôi mắt hiện ra một vòng vẻ kinh hãi. Oanh, Khương Tử Tuấn một đấu súng rơi, nhưng lại đâm cái không, Long Trần không có đón đỡ, lòe ra mấy trăm trượng có hơn. Lúc này Long Trần, quanh thân vô tận phù văn lưu chuyển, trong thiên địa trang nghiêm thần thánh tụng kinh thanh âm không ngừng truyền đến, như chư thần tại ngâm sướng, thanh âm vang vọng vạn cổ thiên khung. Nhưng là Long Trần trên người, lúc này thậm chí có nhàn nhạt màu đen khí thể bay ra, cái kia khí trong cơ thể, mang theo vô tận tà ác khí tức, lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Khương Tử Tuấn trong nội tâm hoảng hốt, cái kia màu đen khí thể, lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cảm giác nếu như đụng vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Tử Tuấn kìm lòng không được rời khỏi thật xa, không dám tới gần bị hắc khí bao khỏa Long Trần, tánh mạng của hắn bản năng nói cho hắn biết, lúc này Long Trần thập phần nguy hiểm. Hắc khí càng ngày càng nhiều, giống như là nồng đậm đến cực điểm sương mù, thế nhưng mà bị ngọn lửa bao khỏa, vậy mà thật lâu không tiêu tan, vô cùng quỷ dị. Hắc hắc, rốt cục có thể bước ra cái này chết tiệt huyết chú rồi. Long Trần trước khi là tu luyện Đại Phản Thiên Kinh, cũng không có gì đặc thù cảm giác, lúc này vận chuyển Đại Phản Thiên Kinh về sau, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn tiên đài, cùng ngoại giới nào đó năng lượng lẫn nhau đối ứng, tạo thành một loại cộng minh. Trước kia Long Trần vận chuyển Đại Phản Thiên Kinh thời điểm, chỉ có thể cảm nhận được Đại Phản Thiên Kinh ở chung quanh năng lượng, nhưng là lúc này, Long Trần cảm nhận được Đại Phản Thiên Kinh, chính lại để cho hắn cùng với toàn bộ thế giới dung làm một thể. Đưa ngoại giới hỏa diễm chi lực, dung nhập Long Trần trong cơ thể thời điểm, Long Trần trong cơ thể phảng phất mở nồi nước sôi bình thường, xâm nhập Long Trần linh huyết, cơ bắp, cốt cách thậm chí cả linh hồn nội, dùng mắt thường không cách nào phân biệt tà ác nguyền rủa, đều bị ép đi ra. Hơn nữa đương Long Trần cùng thiên địa dung làm một thể thời điểm, tại Long Trần trong óc, xuất hiện một đoạn văn tự, đương cái kia văn tự vừa xuất hiện, Long Trần hưng phấn được thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Thứ năm tinh đan phương, là thứ năm tinh đan phương. Long Trần trong nội tâm phát ra im ắng hò hét, hắn rốt cục đạt được thứ năm tinh đan phương rồi. Ầm ầm, Long Trần trong cơ thể nguyền rủa toàn bộ bị buộc ra bên ngoài cơ thể, Long Trần dưới chân đại địa, bắt đầu nhao nhao bạo toái, không gian bắt đầu rung động lắc lư, Long Trần chung quanh bao khỏa khói đen toàn bộ bị chấn thành bột mịn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra Long Trần thân ảnh. Khương Tử Tuấn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, hắn không biết Long Trần trên người xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy Long Trần trong cơ thể giống như có một đầu ẩn núp man long thức tỉnh bình thường, khí huyết trùng thiên. Nguyên rủa biến mất, Long Trần chính từng điểm địa vận chuyển 10 vạn 8 ngàn tiên đài chi lực, rót vào thân thể, đến tẩm bổ thân thể. Bởi vì tại chú đài cảnh 10, 11, thập nhị trọng thiên thời điểm, Long Trần thân chúng nguyên rủa, không cách nào đạt được linh nguyên tẩm bổ, lúc này chẳng khác gì là sau bổ. Cho nên khi 10 vạn 8 ngàn tiên đài linh nguyên, rót vào Long Trần thân thể lúc, lực lượng khổng lồ phóng thích xuống, thiên địa nổ vang bạo hưởng. Đại địa rạn nứt, khe hở càng không ngừng hướng phương xa khuếch tán, một cái hô hấp qua đi, Long Trần khí thế trên người biến mất, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Long Trần nhìn trong tay, dùng sức nắm vài cái, tự nhủ chỉ có thể vận chuyển một thành tả hữu lực lượng sao. Bất quá đối phó một cái đồ rác rưởi, hay vẫn là đủ đi à nha. Long Trần đem tiên đài nội lực lượng rót vào thân thể, tuy nhiên nguyền rủa bị tiêu trừ, thân thể đã nhận được tẩm bổ, nhưng là có thể vận dụng lực lượng, cũng chỉ có một thành tả hữu. Nếu như nhiều hơn nữa, thân thể sẽ chịu không nổi. Nhưng là Long Trần đã rất thỏa mãn, nguyền rủa không có trừ trước khi đi, Long Trần cho dù là vận dụng một chút tiên đài lực lượng, đều lại để cho thân thể bị thương. Hỗn đản, thiếu giả thần giả quỷ rồi, đi chết đi. Nghe được Long Trần lầm bầm lầu bầu, Khương Tử Tuấn lập tức bạo tẩu, bởi vì Long Trần nói hắn là đồ rác rưởi, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hỏa diễm trường thương, thẳng đến Long Trần đánh tới. Ba, một chỉ bị ngọn lửa bao khỏa nắm đấm, đem Khương Tử Tuấn trường thương đạp nát, nắm đấm dư thế không chỉ, như là giống như sao băng nện ở Khương Tử Tuấn trên ngực. Khương Tử Tuấn trên người bị liệt diễm chi khải bao trùm, nhưng là lúc này đây, Long Trần một quyền, đem lồng ngực của hắn ném ra một cái hố to, Khương Tử Tuấn máu tươi cuồng bắn ra, dán mặt đất đã bay đi ra ngoài. Chương 1363, khủng bố khúc đại giang. Kiên cố mặt đất, bị cày ra một đầu rãnh sâu, kéo dài mấy ngàn trượng, Khương Tử Tuấn miệng lớn ho ra máu, đâm vào một khối cực lớn trên mặt đá, tiểu sơn nham thạch, đều bị hắn bị đâm cho vỡ ra. Cái này may mắn mà có đan cốc bí kỹ liệt diễm hộ giáp, nếu như là bình thường hỏa diễm phòng hộ, dùng đan tu cái kia gầy yếu thân thể, hắn đã thân vẫn rồi. Long Trần một quyền đánh ra, người đã như là một đạo gió lốc xiết đến, lại là một quyền rơi đập, quyền như gió, người như rồng, dũng không thể đỡ, một đấm xuất ra, thiên địa đều rung động. Phạm Thiên hộ thuẫn, Khương Tử Tuấn hai tay kết ấn, chung quanh hỏa diễm ký hiệu, tách ra sáng chói hào quang, chói mắt sinh huy. Từng đạo hỏa diễm dây truyền đan vào cùng một chỗ, trước người tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn xuất hiện trong tích tắc, trong thiên địa vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, chung quanh vô số hỏa diễm chi lực vọt tới, hộ thuẫn phía trên hiện ra một cái cự đại phù văn, thần thánh uy nghiêm, không dung khinh bỉ. Oanh, Long Trần một quyền nện ở cái kia hộ thuẫn phía trên, hỏa diễm phù văn vẩy ra, trong hư không xuất hiện cực lớn rung động lướt qua, đại địa nhao nhao nứt vỡ. Long Trần một quyền, vậy mà không cách nào nứt vỡ ngọn lửa kia hộ thuẫn, Khương Tử Tuấn cũng đã nhận được thở dốc chi cơ, trong tay trường thương thẳng đến Long Trần ngực đâm tới. Bành, Long Trần một cước đá vào cái kia trường thương phía trên, mượn lực bay rớt ra ngoài, Long Trần trên chân truyền đến một hồi nóng rực cảm nhận sâu sắc. Tên hỗn đản này địa hỏa quá mạnh mẽ, hỏa long lực lượng, không cách nào ngăn cản, nhất định thua thiệt lớn. Long Trần trong nội tâm minh bạch, hai người địa hỏa chi lực, kém quá nhiều, như vậy Long Trần phi thường chịu thiệt. Long Tam, ta biết rõ ngươi cận chiến năng lực cường, nhưng là ta sẽ không cho ngươi thêm tới gần cơ hội của ta, mà ngươi chính là một cái rác rưởi. Khương Tử Tuấn tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm thương, sau lưng đại đạo bông hoa lưu chuyển, hỏa diễm phù văn kích động, vậy mà dùng thiên đạo chi lực, đem thiên đạo phù văn cùng hỏa diễm phù văn dung hợp, tạo thành một mảnh phương viên ngàn trượng biển lửa. Chết đi, Khương Tử Tuấn quát lạnh một tiếng, trong tay trường thương đâm ra, theo động tác của hắn, vô tận trong biển lửa, một chi cực lớn hỏa diễm trường thương, theo trong biển lửa bay ra, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Xích Viêm thuẫn, Long Trần quát lạnh, hai tay kết ấn, trước người tạo thành một đạo trăm trượng cự thuẫn, kết quả trăm trượng cự thuẫn vừa mới hình thành, tự bị ngọn lửa trường thương nứt vỡ, kịch liệt hỏa diễm, cắn nuốt Long Trần. Long Trần triệu hồi ra hỏa diễm hộ thể, một quyền nứt vỡ cái kia cực lớn hỏa diễm chi thương, sau lưng cánh chim di động, dưới chân ủng ra phù văn lưu chuyển, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Khương Tử Tuấn. Ngu ngốc, ta sẽ không với ngươi cận chiến. Mắt thấy Long Trần đánh tới, Khương Tử Tuấn một tiếng cười lạnh, người hướng về sau phi độn, đồng thời đem hỏa diễm lĩnh vực mở tối đa, thoáng cái đem phương viên mấy trăm dặm phạm vi toàn bộ bao phủ. Long Trần sát nhập trong biển lửa, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, Khương Tử Tuấn hỏa diễm lĩnh vực quá mức khủng bố, Long Trần tại cái khu vực này bên trong, muốn tiêu hao lớn lượng linh nguyên để chống đỡ. Bởi vì hỏa diễm chênh lệch, Long Trần tiêu hao sẽ là Khương Tử Tuấn gấp mấy trăm lần, dù cho dùng Long Trần kinh khủng kia linh nguyên, cũng chưa chắc hao tổn qua được Khương Tử Tuấn, dù sao Khương Tử Tuấn chính là một vị không chọn không giữ toàn đan cảnh cường giả. Đan tu linh nguyên đều hùng hồn vô cùng, Long Trần không có nắm chắc đem Khương Tử Tuấn hao tổn chết, mắt thấy Khương Tử Tuấn cấp tốc tránh né, ngẫu nhiên phát ra công kích, ngăn cản Long Trần tới gần, đã biết rõ, tên hỗn đản này đã chứng kiến Long Trần cái này nhược điểm chí mạng rồi. Đã như vậy thì liều mạng a. Long Trần bỗng nhiên đại duỗi tay ra, trong tay nhiều ra một cái viên cầu, ngay tại lúc đó, trong thiên địa tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần trong tay viên cầu cấp tốc biến lớn. Ngay tại Long Trần triệu hồi ra cái kia viên cầu đồng thời, Khương Tử Tuấn hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện, tại Long Trần vận chuyển đại phản thiên kinh thời điểm, không riêng trong thiên địa hỏa diễm chi lực, bị Long Trần rút ra, mà ngay cả hắn phóng xuất ra hỏa diễm, cũng như trường kinh hấp thủy bình thường, bị hấp tới. Sao băng, Long Trần một tiếng gào to, trong tay viên cầu, cơ hồ lập tức tự bạo đã tăng tới trăm trượng, đối với Khương Tử Tuấn kích bắn xuyên qua. Đây hết thảy đều đến quá là nhanh, khủng bố như thế đại chiêu, trong nháy mắt hoàn thành, mà ngay cả Long Trần mình cũng giật mình rồi. Long Trần rốt cuộc cảm nhận được đại phản thiên kinh bộ hai khủng bố, vận chuyển thời điểm, trong thiên địa hỏa diễm chi lực mặc ta cướp lấy, thực tế Long Trần tại Khương Tử Tuấn trong lĩnh vực, sao băng bên trong, ẩn chứa Khương Tử Tuấn hỏa diễm chi lực. Phạm Thiên hộ thuẫn, Khương Tử Tuấn một tiếng gào to, tấm chắn trong tay cấp tốc mở rộng, giống như núi cao, vật che chắn tại phía trước. Oanh, sao băng cầu đâm vào cửa thuẫn phía trên, khủng bố hỏa diễm chi lực nổ bung, đạo đạo gợn sóng khuếch tán, Long Trần biến sắc, vội vàng lấy ra Viêm Long đỉnh, đem chính mình chứa ở Viêm Long trong đỉnh. Khủng bố gợn sóng khuếch tán, Viêm Long đỉnh phía trên phù văn lưu chuyển, hình thành một đạo vòng bảo hộ, va chạm vào cái kia gợn sóng thời điểm, lập tức như là giống như sao băng hướng xa xa bay ra. Oanh, một tòa núi cao bị đục lỗ, Viêm Long đỉnh lăn lộn bay ra thật xa mới rơi xuống đất, Long Trần theo trong đan đỉnh leo ra, oa địa thoáng một phát tựu nhổ ra. Nhà không phải huyết, mà là nước đắng, Viêm Long đỉnh bảo vệ hắn, nhưng là Viêm Long đỉnh bị đánh bay, cấp tốc xoay tròn, cơ hồ một cái nháy mắt thời gian, tựu chuyển mấy chục vòng, Long Trần bị chuyển choáng luôn. Đã qua một cái thời gian hô hấp, Long Trần trời đất quay cuồng cảm giác mới biến mất, nhắc tới Viêm Long đỉnh, thẳng đến vừa rồi chiến trường bay đi. Tên hỗn đản này mệnh rất lớn a, vậy mà chạy thoát. Long Trần đi vào chiến trường, cũng không có phát hiện Khương Tử Tuấn tung tích. Vừa rồi cái kia bạo phá uy lực quá kinh khủng, theo lý thuyết sao băng căn bản không có như thế uy lực khủng bố mới đúng, dù sao cũng là vội vàng tụ lực, hơn nữa dùng sao băng uy lực, trụ cột là xem hỏa long hỏa diễm chi lực mới đúng. Long Trần bỗng nhiên giật mình, minh bạch vấn đề ra ở nơi nào, trước khi sao băng hấp thụ Khương Tử Tuấn địa hỏa chi lực, kết quả dĩ tử chi mâu, đồng nguyên lực lượng lẫn nhau công kích, thoáng cái phát nổ. Long Trần tìm tòi lần trong vòng nghìn dặm, đều không có tìm được Khương Tử Tuấn thân ảnh, hơn nữa Long Trần nhìn một chút hỗn độn không gian thiên đạo thụ, cũng không có phát hiện cửu phẩm thiên đạo quả trái cây, đã nói lên người này chạy. Bất quá người này cũng là đủ cường hãn, tại loại này khủng bố bạo phá xuống, cho dù là Long Trần, nếu như không có Viêm Long đỉnh ngăn cản, lại vô pháp sử dụng linh nguyên hộ thể, hội lập tức bị tạc thành bột mịn. Mà ngay cả Long Trần đều chịu không nổi, Khương Tử Tuấn cái này đan tu, hội lập tức bị tạc thành hư vô, nhưng là người này vậy mà chạy thoát. Xem ra tên hỗn đản này có không ít át chủ bài a. Long Trần trong nội tâm cảm thán, đột nhiên biến sắc, sau lưng lôi đỉnh cánh chim khẽ động, cấp tốc chạy vội mà đi. Ha ha ha, Long Tam, không cần chạy thoát, ta Khúc Đại Giang muốn giết người, còn không có một cái nào có thể chạy thoát. Đột nhiên cười to như sấm, chấn động thiên khung, một cái thân ảnh cao lớn, cấp tốc chạy tới, chính là đến từ Hỏa Thần Điện Khúc Đại Giang. Khúc Đại Giang trong đôi mắt hàn quang lạnh thấu xương, giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén, sau lưng cực lớn hỏa diễm chi rực di động, cấp tốc chạy tới. Long Trần một hồi ra đầu run lên, lúc này Khúc Đại Giang trên người mang theo vô tận lực lượng, giống như một đầu hỏa diễm cự thú giống như cuồng bạo, sát ý trùng thiên. Long Tam, người giết đệ đệ của ta Khúc Thuần Sinh, hay vẫn là để mạng lại a? Khúc Đại Giang lạnh quát một tiếng, sau lưng cánh chim bỗng nhiên bất động, trong lúc đó cả người theo tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần trước mặt, một cái đại thủ, thẳng đến Long Trần yết hầu chộp tới. Ta Long Tam ra mệnh, cũng là người có thể lấy được. Tuy nhiên Long Trần chứng kiến Khúc Đại Giang lần đầu tiên thời điểm, cũng cảm giác được Khúc Đại Giang địch ý, nhưng là Long Trần tuyệt đối không thể tưởng được, trước mắt cái này vẻ mặt râu quai nón Khúc Đại Giang, vậy mà cùng Tiểu Bạch Kiểm Khúc Thuần Sinh là huynh đệ, hai người tướng mạo cũng kém nhiều lắm, cha hắn bổn sự thật đúng là không nhỏ. Mắt thấy Khúc Đại Giang một cái đại thủ đối với Long Trần chộp tới, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một quyền đối với Khúc Đại Giang nắm đấm rơi đập. Oanh, hai quyền tương đối, Long Trần thủ đoạn kịch liệt đau nhức, lại bị một quyền đánh bay, xương cổ tay thiếu chút nữa bị chấn đoạn. Hừ, có chút khí lực, nhưng là tại ta Khúc Đại Giang trước mặt, người cái gì cũng không phải. Khúc Đại Giang một quyền đem Long Trần đánh bay, sau lưng cánh chim chấn động, giống như thuấn di bình thường, xuất hiện lần nữa tại Long Trần trước mặt, một quyền đối với Long Trần rơi đập. Oanh, nghênh đón hắn không phải Long Trần nắm đấm, mà là một ngụm thanh đồng đan đỉnh, lực lượng khổng lồ đánh úp lại, Khúc Đại Giang thân hình chấn động, nhường nhịn bị đẩy lui mấy trăm trượng khoảng cách. Đầy trời hỏa diễm phù văn bay múa, cái kia thanh đồng đỉnh bị hắn một quyền đánh bay. Tổ khí, Khúc Đại Giang trong lòng giật mình, không cần cái kia xem thanh đồng đỉnh, đã bị đánh bay thật xa, Khúc Đại Giang hừ lạnh một tiếng, không có đi đuổi giết thanh đồng đỉnh, mà là hướng phía xa xa một cái thân hình đánh tới. Ngươi không chạy thoát được đâu, Khúc Đại Giang cười lạnh, sau lưng hỏa diễm chi rực lần nữa chấn động, tốc độ tăng lên tới cực hạn, đuổi theo Long Trần, một quyền rơi đập. Phốc, lại để cho Khúc Đại Giang biến sắc chính là cái kia thân ảnh lập tức bạo toái. Hỗn đản, Kim Thiền thoát xác. Khúc Đại Giang sắc mặt âm trầm, hắn bị chơi xỏ, cái này thân ảnh bất quá là do hỏa diễm ngưng tụ thành thân hình, cái cái kia Long Tam nhất định là đi theo cái kia Khẩu Thanh Đồng đỉnh chạy thoát. Hô, Khúc Đại Giang phát ra gầm lên giận dữ, đối với đan đỉnh biến mất phương hướng cấp tốc chạy như bay đi qua, một nén nhang thời gian về sau, hắn rốt cục thấy được một cái bay nhanh thân ảnh, đúng là Long Trần. Ngươi trốn không thoát đâu, dám trêu đùa ta Khúc Đại Giang, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn đi trả giá thật nhiều, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không thể, muốn chết không được. Khúc Đại Giang gào thét, tốc độ tăng lên tới cực hạn, khoảng cách Long Trần càng ngày càng gần. Long Trần tại phía trước một đường bay nhanh, trên thực tế Long Trần trong nội tâm cũng vô cùng biệt khuất, vừa mới đánh chạy một đầu xài lang, kết quả lại tới nữa một đầu mãnh hổ. Cái này Khúc Đại Giang cũng không phải là đan tu, mà là khủng bố hỏa tu, hơn nữa đồng dạng là cửu phẩm thiên hành giả, hơn nữa này trên thân người huyết khí trùng thiên, hiển nhiên là một cái cao thủ chân chính. Long Trần hiện tại bất quá là chú đài đỉnh phong, hơn nữa lại không thể sử dụng toàn bộ chiến lực, gặp được Khúc Đại Giang, căn bản không có lực đánh một trận, hắn chỉ có thể trốn. Thế nhưng mà Khúc Đại Giang tốc độ, so Long Trần nhanh hơn, mắt thấy Khúc Đại Giang dần dần tới gần, Long Trần chuẩn bị móc ra nồi sắt nghênh chiến. Tuy nhiên nồi sắt Long Trần còn không cách nào phát huy chính thức uy lực, nhưng là hắn độ cứng, tuyệt đối là Long Trần trong tay mạnh nhất, tùy tiện xuất kích, tuy nhiên không đến mức chiến thắng Khúc Đại Giang, nhưng là gõ hắn trở tay không kịp, vẫn là có thể cho hắn thắng được một tia chạy trốn cơ hội. Nhưng là một khi vận dụng nồi sắt, Long Tam cái này thân phận tự tính toán phí hết, bởi vì Long Trần nồi sắt, rất nhiều người đều là biết đến, rất dễ dàng bạo lộ. Ngay tại Long Trần bất đắc dĩ, chuẩn bị mạo hiểm thời điểm, bỗng nhiên Long Trần trong đầu, truyền đến hỏa long thần niệm, lại để cho Long Trần trên mặt lập tức hiển hiện vẻ mừng như điên chi sắc. Chương 1364, Thần Hỏa Tinh Thạch. Khúc Đại Giang sau lưng cánh chim di động, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Khoảng cách Long Trần càng ngày càng gần, ngay tại hắn sắp tập trung Long Trần thời điểm, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đầu hỏa diễm cự long. Cái kia hỏa diễm cự long xuất hiện cực kỳ đột ngột, phảng phất sớm tự chuẩn bị xong bình thường, miệng rộng mở ra, không đợi Khúc Đại Giang phản ứng qua đi, đã bị một ngụm nuốt vào. Khúc Đại Giang kinh hãi, tưởng rằng gặp khủng bố địa hỏa linh thú, vừa muốn vận chuyển hỏa diễm chi lực dãy giụa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia hỏa diễm cự long vậy mà tự bạo rồi. Khúc Đại Giang bị khủng bố hỏa diễm nổ bay. Hô, Khúc Đại Giang sau lưng đại đạo bông hoa hiển hiện, cái kia hỏa diễm cự long tự bạo, vậy mà không làm hắn có chút tổn thương. Bất quá Khúc Đại Giang lúc này lại vẻ mặt vẻ dữ tợn, hừ lạnh một tiếng, lần nữa chạy vội mà ra, thẳng đến Long Trần thoát đi phương hướng đuổi theo, nơi này là Thiên Long Hỏa vực, hỏa tu cảm ứng so ngoại giới muốn linh mẫn gấp trăm lần, rất khó bị vùng thoát khỏi. Ni mã, chênh lệch thật sự quá lớn.